Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình và giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 99 của bộ truyện Xuyên không Cầm Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bà Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 99. Giọng của Vân Hiểu Tình nghẹn lại trong cổ, run rẩy mà chính bản thân nàng không nhận ra. Nàng vẫn cảm thấy không thể tin được. Tiêu Quần Khanh đầy cười khẩy. Ta mà chết, chắc chắn hắn cũng phải chết. Vân Hiểu Tình bỗng siết chặt tay lại, móng tay đâm vào miệng vết thương trong lòng bàn tay. Trong một thoáng, nàng không cảm thấy đau đớn gì cả. Thậm chí, ngay cả Tiêu Quần Khanh đã hôn mê cũng không kịp phản ứng. Thế mà Tiêu Quân Hạo chưa chết, hắn chưa chết. Vân Hiểu Tình, giọng nói sắc bén của Trường Như Bội vang lên bên tai nàng. Bảo cứu Điện Hạ đi, nếu Điện Hạ sẽ ra chuyện gì, chuyện ta làm đầu tiên là để Tiêu Quân Hạo phải chôn cùng, để Vân Duệ Khải phải chôn cùng, khiến tất cả các người phải chôn cùng đấy. Vân Hiểu Tình bỗng lấy lại tinh thần, mới phát hiện Tiêu Quân Khanh đã hôn mê. Bộ trường bào màu vàng óng ánh trên người hắn ta gần như đã bị máu nhuộm đỏ hơn phần nữa. Rộng vàng nằm móng cũng chìm trong màu máu, cảm giác chết chóc và máu me. Mí mắt của Vân Hiểu Tình hơi giật, lập tức nói, khiến hắn vào đi. Hả? Dạ. Mọi người lập tức quay xung quanh đưa Tiêu Quân Khanh vào. Để Vân Hiểu Tình đi rửa tay xong, thái y đã tạm ổn định mạch đập cho Tiêu Quân Khanh rồi, nhưng không dám làm gì khác, chỉ đứng im đó mà chờ Vân Hiểu Tình. Dạo, ta cần dao giải phẫu mà ta để lại trong tầm cùng của thái hậu. Các thái y ngơ ngác nhìn nhau, Trường Như Bội đành nhạt nói, đưa cho nàng ta đi. Lập tức có người đi lấy dao. Vân Hiểu Tình cầm dao giải phẫu lên, Trường Như Bội túm chặt lấy cổ tay nàng, ánh mắt đầy ngoan độc. Vân Hiểu Tình, mạng của Tiêu Quân Hạo và Vân Duệ Khải đều nằm trong tay ngươi. Nếu Điện Hạ xảy ra điều gì bất chấp, ta sẽ để cho tất cả mọi người của đại lệ chôn cùng với chàng ấy. Vân Hiểu Tình liếc qua, nàng biết Trường Như Bội là kẻ điên, nhưng không ngờ nàng điên tới như vậy. Nàng đành nhàn nói, nếu người còn không chịu buông tay ra, hắn chết thật đấy. Trường Như Bội cứng đờ cả người, bỗng buông tay ra. Nhanh lên đi, ngươi không ra ngoài sao? Ta ở đây, nếu người dám to gan dở trò, ta sẽ lập tức giết người. Vân Hiệu Tình bật cười nhạo báng, nhìn cũng không thèm nhìn đến Trường Như Bội, tự bước đến trước gương, đầm phập một dao xuống, bỏ vùng ra ngoài. Tiếng sắp chớp kinh hồn lại vang lên ầm ầm. Vân Duệ Khải bỗng mở tròn mắt. Tình Nhi, tướng quận đã tỉnh rồi. Vân Duệ Khải sau bóp huyệt thái dương đau nhức khiến ông ta hoa mắt. Rốt cuộc cũng nhớ tới mình bị Vân Hiệu Tình đánh gục. Ông đứng bật dậy, nhưng vì dược hiệu chưa hết, cả người vừa bật lên đã lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất. May mà có Vô Ảnh ở bên cạnh đưa tay chụp ông lại, ông mới không ngã xuống đất. Vân Duệ Khải đứng thẳng người. Tình Nhi đâu rồi? Chủ tử đã vào cung rồi ạ. Vô Ảnh cúi đầu ải nải nói. Đồ khốn! Vân Duệ Khải giận dữ mắng ầm lên, đã cho Vô Ảnh đang quỳ gối phải ngã lăn ra. Đồ khốn kiếp, các người với Tiêu Quân Hạo đều là đồ khốn. Nếu con gái ta có chuyện gì, ta sẽ không tha cho các người đâu. Vô Ảnh ăn trọn một cú đá cũng không dám né. Thấy Vân Duệ Khải sắp ra ngoài, hắn ta hiếp mắt, vội vã nhích đầu gối, vừa quỳ vừa đi vài bước chặn lại trước mặt của Vân Duệ Khải. Tướng quân, ta biết ngài lo cho quận chúa, nhưng hiện tại có chuyện quan trọng hơn. Dưới bầu trời này còn chuyện gì quan trọng hơn con gái của ta nữa? Tiêu Quân Hạo đã chết rồi, chẳng lẽ còn muốn con gái của ta phải chôn cùng sao? Vân Duệ Khải giận không kìm được, vừa nghĩ tới chuyện Vân Hiểu Tình vì Tiêu Quân Hạo cứ đi mạo hiểm hết lần này đến lần khác, trong lòng ông vừa đau vừa lo. Cái chết của Tiêu Quân Hạo hiển nhiên là đáng tiếc, nhưng ông vẫn còn đây. Vân Hiểu Tình là vì một người đàn ông từng tổn thương nàng sâu sắc mà đi chịu chết. Cho dù là Tiêu Quân Hạo cũng không xứng để Vân Hiểu Tình làm như vậy. Huống chi Tiêu Quần Hạo đã chết thật. Vân Duệ Khải bước nhanh ra ngoài, lại bị Vô Ảnh ôm chặt lấy chân, vội vàng nói: "Tướng quân, điện hạ chưa chết, người nói bậy bạ gì thế?" Dù Vân Duệ Khải đã trải qua nhiều mưa gió, nhưng vẫn bị Vô Ảnh làm cho hốt hoảng, ngây ngẩn cả người. Ông bồn bạ suốt cả đoạn đường, nhưng tin tức của kinh thành cứ được gửi liên tục chưa từng đứt đoạn. Ông cũng biết Tiêu Quần Hạo xông vào cùng vì Vân Hiểu Tình và Luffy phạm tội khi quân. Trong cơn giận, Tiêu Quần Khanh đã đâm một kiếm vào tim của Tiêu Quần Hạo. Chuyện như vậy không thể nào là giả được. Mặc dù không thông báo rộng rãi, nhưng điều đáng sợ nhất là tất cả những người nhạy tình đều biết Tiêu Quần Hạo đã chết trong tay Tiêu Quần Khanh. Nếu không phải vì vậy, Vân Hiểu Tình sẽ không mạo hiểm xông vào cung. Sự ngạc nhiên của Vân Duệ Khải qua đi, ông giận tím mặt. Đồ khốn kiếp, dám lấy chuyện này ra để lừa gạt ta. Thuộc hạ nào dám lấy việc này để lừa gạt ngài. Vô Ảnh vội nắm lấy một miếng ngọc kéo trong tay áo ra. Tướng quân nhìn đi, đây là do người của Ngũ Hoàng tử đưa tới từ thôn trang ngoài thành đối canh nhờ trước. Nói là họ nhìn thấy một đội nhân mã chạy ngang qua cửa điện trạng của Ngũ Hoàng tử. Trong đội người ngựa đó có người nói điện hạ đang ở trong đài bọn họ, bị thương rất nặng. Bọn họ muốn định xông vào phía trước xem thử, nhưng đội người ngựa này cực kỳ hung hãn, họ đấu không lại. Vậy miếng ngọc kép này là thế nào? Bọn chúng đấu không lại, giật miếng ngọc kép à? Khoan được, không phải giật lấy, mà là đội người ngựa đã giao cho họ, bảo họ chạy tới báo tin. Tướng quân à, miếng ngọc kép này thật sự là thứ luôn bên cạnh điện hạ. Năm đó do Huyền Sơn lão nhân tặng cho điện hạ, điện hạ chưa từng để nó rời khỏi người. Vân Duệ Khải vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, chuyện này quá trùng hợp. Ông nói dối, Tiêu Quần Hạo chết rồi, bây giờ chỉ dựa vào một miếng ngọc kép, làm sao ngươi có thể kết luận lời chúng nói là sự thật được? Tiêu Quần Hạo là cái gai trong mắt, là đinh trong thịt của Tiêu Quần Khanh mà, sao Tiêu Quần Khanh cho phép hắn sống sót được? Vân Duệ Khải nghĩ đến đó, chút mong chờ trong lòng lại biến mất hết. Có thể thấy Vô Ảnh có vẻ không biết phải làm sao, khựng lại một chút rồi không kiềm được mà nói một cách bực dọc. Cũng đâu phải là người không có chân, thật hay giả cho người đi kiểm tra là không được sao? Thật hay giả các người qua đó xem còn không biết được sao? Thuộc hạ vốn dĩ cũng tính như vậy, nhưng gia đình của phụ Ngũ Hoàng tử nói đội người đó tàn ác lắm, võ nghệ không tầm thường đâu. Hơn nữa họ trong quân ở nơi cao và nguy hiểm nhất trên vách núi, người bình thường cơ bản không thể lên đáy được. Vô Ảnh nói, hơn nữa đội người ngựa đó chỉ có tướng quân đích thân qua đó họ mới cho ngài lên núi. Với lại họ cũng có nói qua ba canh giờ nữa họ sẽ đẩy điện hạ lên trên vách núi, đến lúc đó cho dù là Đại La Kim Tiền cũng không cứu được điện hạ. Cũng chính vì vậy Vô Ảnh mới chống lại lệnh của Vân Hiểu Tình trước đó, cho người vội đến thành Phù Tử lấy thuốc giải để Vân Duệ Khải tỉnh lại sớm hơn. Nhưng dù có là như vậy cũng trễ mất một canh giờ, cách kỳ hạn chỉ còn hai canh giờ. Hai canh giờ cho dù ra rồi thuốc ngựa chỉ có thể khó khăn lắm mới đuổi tới chỗ đó, cơ bản không kịp làm thêm điều gì. Vân Duệ Khải chết trần nơi đó, nhìn Vô Ảnh với vẻ không tưởng tượng nổi, sau đó lại nhìn ngọc kép ở trong tay Vô Ảnh, lại nghiến răng nói: "Thứ giống như vậy trong thiên hạ có nhiều vô số, sao người có thể kết luận thứ này chắc chắn là của Tiêu Quần Hạo?" Vô Ảnh hơi nghiến răng lại đáp giọng: "Thật ra không chỉ có ngọc kép, còn có thư tại do đích thân Ngũ Hoàng tử viết, còn dấu trên đó đúng là tự lệnh của Ngũ Hoàng tử. Hơn nữa thuộc hạ theo bên cạnh điện hạ nhiều năm, cũng biết lối viết văn của Ngũ Hoàng tử, bức thư đó đúng là do Ngũ Hoàng tử viết." Ngũ Hoàng tử đích thân lên vách núi tận mắt thấy điện hạ, lúc này mới đưa thư tại xuống. "Tướng quân, sợ là điện hạ thật sự ở nơi đấy." Vân Duệ Khải cứng đờ cả người. Tiêu Quần Hạo chết là cái chắc, nhưng thứ đã chuẩn bị trước vì Tiêu Quần Hạo đã chết, Ai ngờ người dài dạng sương gió như Vân Duệ Khải, không ngờ cái chuyện chết đi sống lại, bèn đứng được mặt ra đó. Vô Ảnh không cho ông tiếp tục sững sờ, bèn quỳ gối xuống rồi sốt ruột bẩm báo: Đại tướng quân, điện hạ đang gặp trầm nguy, cầu xin đại tướng quân cứu giúp. Vân Duệ Khải chưa kịp lên tiếng, Ngọc Trần và Bội Nhị đã xông lên, quỳ rạp xuống đất. Ngọc Trần khóc lóc bảo: Đại tướng quân, tiểu thư vẫn còn trong cung, ngài không thể bỏ mặc tiểu thư không quan tâm. Ngọc Trần và Bội Nhị cũng nhập đầu: Đại tướng quân, nô tỳ ngu ngốc, không hiểu trái phải đúng sai, nhưng tiểu thư vào cung là vì điện hạ. Ai ai cũng biết quan cung đầm rồng hang hổ, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc bên ngoài thành xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, lỡ như người ngoài thành không phải Dịch Vương điện hạ thì sao? Nếu chuyện cứ kéo dài thêm nữa phải làm sao? Ngọc Trần sốt ruột nói: Nếu người ngoài thành là Dịch Vương điện hạ, chắc chắn ngài ấy sẽ cứu tiểu thư trước tiên. Tuy Vô Ảnh không phải kiểu người miệng lưỡi vụng về, nhưng hắn ta biết rõ bây giờ Vân Hiệu Tình cũng rơi vào nguy hiểm. Nếu bây giờ Vân Duệ Khải ra khỏi thành tìm Tiêu Quân Hạo, thì Vân Hiệu Tình sẽ gặp nguy hiểm lâu thêm chút nữa. Trước giờ ông luôn yêu quý nữ nhi của mình, vì vậy làm sao ông vứt bỏ nữ nhi vì Tiêu Quân Hạo cơ chứ? Vô Ảnh chán nản không nói nữa. Vân Duệ Khải đứng đó rất lâu, gương mặt chỉ toàn lạnh lùng, không có thèm bất kỳ cảm xúc vớ vẩn nào. Ông ngước lên nhìn bóng đêm thê lương tăm tối ở phía trước, rồi bắt đầu bước đi. Vô Ảnh nhìn theo bóng lưng của ông, bèn mở miệng định nói gì đấy, nhưng rồi hắn ta chán nản ngậm miệng lại. Chuyện đã đến nước này, hắn ta không có mặt mũi cầu xin ông cứu Tiêu Quân Hạo. Vô Ảnh, ngươi còn đứng đó để làm gì? Vân Duệ Khải lại hỏi. Không mau chuẩn bị ngựa, chẳng lẽ ngươi muốn lão phụ chạy bộ ra ngoài thành? Vô Ảnh không dám tin mà ngước lên. Ý của đại tướng quân là đồ đần này, còn không nhanh chân lên. Nếu làm lỡ thời gian ta đi cứu Tình Nhi, ta sẽ giết chủ tớ các người trước. Vân Duệ Khải lại mắng. Dạ dạ. Vô Ảnh vừa mừng vừa lo, vội vàng đứng dậy. Xe ngựa đã được chuẩn bị, đang ở ngoài. Ở dẫn đường cho ta. Vân Duệ Khải ra lệnh. Vô Ảnh loạn choạng chạy ra ngoài. Ngọc Trần và Bội Nhị lại khóc trước quản. Đại tướng quân, lão gia, còn tiểu thư thì sao? Trước mắt Tuyền Thái Hậu đã được chôn cất, cụ công chúa và Diệp Thái Y đã rời đi, càng khang đế cũng không còn. Bây giờ quan cùng chẳng khác gì là đầm rồng hang hổ với lại tiểu thư. Dù tiểu thư có mạnh thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có một mình. Vân Duệ Khải im lặng không nói gì. Ông chắp tay rồi ngước nhìn bầu trời đêm trống rỗng ở đằng xa. Hôm nay trời không có sao, cũng không có trăng, mây đen phủ kín, sấm sét lạnh lẽo và tỏa sáng xẹt qua bầu trời. Khung cảnh ấy giống hệt tình hình của triều đình Đại Lệ hiện giờ. Tuy ngoài mặt sống im biển lặng, nhưng bên trong đang dậy sóng. Không ai biết bao giờ sấm sét sẽ giáng xuống. Triều đình không ổn định sẽ kéo theo cả Đại Lệ không ổn định. Tuy mấy năm qua Vân Duệ Khải không quan tâm triều đình, nhưng ông vẫn biết tính tình của các quan tử. Tư quan tử Tiêu Quân Khanh thoạt nhìn hiền hòa, tốt tính, nhưng lòng dạ sâu không thấy đáy. Tuy hắn ta mang tiếng hiền đức, nhưng chưa chắc có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế hay không. Hắn ta vừa lên ngôi thái tử đã chèn ép Tiêu Quân Hạo như vậy. Tuy Tiêu Quân Hạo không khá khẩm gì, nhưng ít ra là người lợi lạc, trung thành với vua, có trách nhiệm và năng lực gánh vác. Vậy mà Tiêu Quân Khanh không trọng dụng hắn, mà dùng Tiêu Quản Tử và đám người tầm thường khác, khiến người ta phải nghi ngờ. Ta không chỉ là phụ thần của Hiệu Tinh, còn là đại tướng quân của Đại Lệ. Vân Duệ Khải lại trả lời. Dù Tiêu Quân Hạo hư hỏng thế nào, hắn cũng là công thần của Đại Lệ. Nếu không nhờ hắn, Đại Lệ không có ngày hôm nay. Hắn không nên rơi vào kết cục như hiện tại. Giết chết thỏ, mổ vụn chó săn, tuy lời nói khó nghe, nhưng nó là hiện thực. Vân Duệ Khải im lặng giây lát, bèn thở dài. Không biết tương lai Đại Lệ sẽ ra sao. Ta là đại tướng quân của Đại Lệ. Nếu có cơ hội, phải giữ cho đại đệ một con đường lui. Tuy Bội Nhi và Ngọc Trân nghe không hiểu, nhưng hai nàng ở Cạn Vân hiểu tình đã lâu, cũng tham nhuận một ít tình hình quốc gia, cho nên những điều Vân Duệ Khải vừa nói đều là chuyện lớn. Nhưng tiểu thư phải làm sao? Ngọc Trần khóc trước quản. Cả cơ thể Vân Duệ Khải loạn loạn, âm nhắm mắt lại, lúc này mở mắt ra, trong ánh mắt chỉ còn sự dứt khoát. Trước giờ tình nhị làm nhị cũng có chừng mực, chắc chắn con bé không sao đâu. Vả lại đưa hiểu tình ở đây cũng đồng ý với việc làm của ta. Tuy Vân Duệ Khải không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảng thời gian ông không ở trong kinh thành, hình như Thoan Ác Tiêu Quân Hạo đã dỗ dành hiểu tình để đổi ý. Nếu hiểu tình đã song bầu cùng vì Tiêu Quân Hạo, chứng tỏ tình cảm của con bé đã đậm sâu lắm. Vân Duệ Khải không thích Tiêu Quân Hạo thế nào đi chăng nữa cũng phải cứu hắn vì hạnh phúc cả đời của nữ nhi nhà mình. Nếu Tiêu Quân Hạo chết thật, chẳng lẽ nữ nhi của ông phải ở quá suốt đời sao? Như vậy thì không được. Trong lúc mọi người nói chuyện, Bộ Ảnh đã sốt ruột chạy vào. Đại tướng quân, thuộc hạ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể lên đường bất cứ lúc nào. Được, đi thôi. Vân Duệ Khải nhảy lên ngựa, đoàn người nhanh chóng chạy đến ngoài thành, rất nhanh đã hòa vào bóng đêm đèn đặc. Đêm càng khuya, vô số bóng đèn nhảy trong không trung dàn ra khắp kinh thành, sóng ngầm cuồn cuộn dần trào, không hề để lộ bất kỳ tiếng gió nào. Trong đó có một bóng đèn bay thẳng về phía hoàng cung, đêm đèn như mực nhưng trong cung vẫn thắp đèn sáng rực, khiến nó như mặt trời to lớn. Còn bóng đèn nọ nhanh chóng đi về phía hoàng cung như chú chú bướm dập dìu trong nửa. Hoàng cung đang ở trước mắt gần trong ngàn tấc. Bóng đèn từ từ mỉm cười thả lỏng, sau đó nhanh chóng tăng tốc. Bỗng nhiên người đó cảm thấy sống lưng ớn lạnh, tiếng chuông cảnh báo reo lên trong lòng. Hắn ta bất ngờ quay đầu. Ai? Vừa dứt lời, hắn ta cảm thấy ngực mình nhói lên, sau đó nhìn xuống, bất ngờ trông thấy mũi tên khá quen mắt cắm giữa ngực mình. Tại sao người không có đạo đức của người tập võ gì cả? Chẳng nói chẳng rằng đã đánh lén người ta. Mấy câu hỏi chậm rãi quay cuồng trong bóng đèn, sau đó cảm giác đau đớn như xé rách ở trái tim lập tức tràn ra khắp nơi. Đầu hắn ta nổ ầm ầm một tiếng, như có thứ gì đó vừa nổ tung. Hắn ta vừa giận vừa sợ, lắp bắp nói: Ta là... Nhưng chưa nói hết câu thì đã thấy Hắc Bạch Vô Thường đến lấy mạng mình. Hắn ta không nói hoàn chỉnh câu nào thì đã nằm xuống trong bóng tối tối tăm, lạnh lẽo mãi mãi. Những án mây nặng trĩu cuộn lên cuối chân trời, tuyết rơi như mưa, hoa tuyết rơi nhẹ nhàng như sợ bông vất quá, nhanh chóng phủ xuống bóng đèn kia một lớp tuyết mềm mại, che đi máu tươi và thi thể bên dưới. Trong đêm tối đen như mực, một tiếng cười khẽ vang lên, nhưng mà chất giọng quá khàn nên không biết là nam hay nữ. Sau đó người ấy quay đầu chạy đi. Một hàng dấu chân chậm rãi rời xa, rời khỏi thành. Nhưng nếu ai ở đây sẽ phát hiện dấu chân này một sâu một nông, lại còn uốn khúc. Những trận tuyết lớn nhanh chóng phủ xuống những dấu chân trên nền tuyết, cuối cùng không còn gì nữa cả. Hoàng cung ở cách đây không xa vẫn còn sáng choang. Một người ở trong góc của hoàng cung bất ngờ bừng tỉnh. Cung nhận hầu hạ bên ngoài cửa cung nghe tiếng động bèn chạy đến. Quý phi nương nương. Nữ tử vừa thức giấc trên giường không phải ai khác là Đức Quý Phi. Đức Quý Phi ngơ ngác nhìn hoa văn trên màn, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Cung nữ thấy vậy bèn hốt hoảng, cẩn thận hỏi: Nương nương à, đêm vẫn còn dài, hay là người ngủ tiếp đi ạ? Đức Quý Phi không nói gì, đôi mắt không có tiêu cự, dường như bà ta chưa lấy lại tinh thần. Cung nữ thấy bà ta như vậy thì xót thương vô cùng. Đức Quý Phi là một mỹ nhân sắc nước hương trời, kiều diễm như hoa. Dù đã sinh hai hoàng tử nhưng vẫn còn phơi phới, cả tướng mạo lẫn sức hút đều không thua gì chúng vị tần trẻ tuổi ngoài kia. Nhưng giờ bà nằm đó, mái tóc đen mướt đã điểm vài sợi bạc, khóe mắt không còn trang điểm, hàng sâu vết chân chim. Chỉ có một thời gian ngắn, bà đã già đi gần 10 tuổi, đâu còn nhan sắc chim sa cá lặng như ngày xưa. Cung nữ khó chịu, vội vàng tìm chuyện vui nói. Nương nương, người nhìn hoa mẫu đơn trên tấm màn này xem, đường thiêu quá đổi tinh xảo, đến độ cánh hoa trông y như thật luôn ấy. Đức quý phi rung lên, hoa văn thiêu trên đỉnh đầu đã lọt vào mắt của bà ta. Bà ta lẩm bẩm, đây là do bệ hạ chuẩn bị cho bổn cung. Đó là hoa mẫu đơn bà ta thích nhất, loài hoa tôn quý, tào nhã và xinh đẹp nhất trên thế gian. Đáng lý ra bà ta không được sử dụng hoa văn này, nhưng vì bệ hạ cưng chiều, hơn nửa năm đó bà ta mới sinh tiểu thập nhị. Ai cũng bảo tiểu thập nhị bầu bỉnh trông rất có phúc, lại được sinh ra vào ngày Phật đản, cho nên có phúc hơn các quan quyền của nó nhiều. Bệ hạ mừng rỡ ra mặt, cho nên thưởng cho tiểu thập nhị rất nhiều thứ. Khi biết bà ta thích mẫu đơn, ông ta còn cố tình sai người chế tạo rất nhiều đồ văn điều thiệu hình hoa mẫu đơn cho bà. Khi ấy Trường hoàng hậu còn náo loạn một trận, nhưng đã bị bệ hạ chặn họng bằng bốn chữ nói giỏi tông đường. Giờ nhớ lại khoảng thời gian lúc ấy hạnh phúc biết bao, hoàn toàn không thua gì cuộc sống của thần tiên. Cung nữ nghe vậy hoảng hốt quỳ xuống rồi bảo, nương nương, giờ đã là tiên đế rồi ạ. Dù nói thái tử chỉ là thái tử, nhưng tiên đế đã để lại di chiếu, hắn ta là vua của tương lai, chỉ cách ngồi hoàng đế một bước nữa, đây là hoàng đế thật sự. Đức quý vị cười lạnh lùng, một khi hắn ta chưa leo lên hoàng vị cũng chỉ là thái tử, không phải bệ hạ. Nương nương, cung nữ suýt nữa dập đầu với bà ta. Nàng ta là người hầu hạ đã lâu trong cung đức quý vị, nên biết thái tử được nuôi dưỡng trong cung bà ta từ nhỏ. Tuy hắn ta là hoàng tử, trước giờ luôn theo bên cạnh lục hoàng tử, nói hắn ta là tùy tùng cho lục hoàng tử cũng không ngoa. Nhưng ai ngờ lục hoàng tử không còn, hắn ta trở thành thái tử leo lên hoàng vị, trở thành chủ nhân của một nước. Vì vậy cả cung của đức quý vị đều hoảng loạn không thôi, ước gì có thể cục đuôi làm người, sợ thái tử như là những ấm ức đại chịu ở cung đức quý vị rồi trở về tính sổ với bọn họ. Đức quý vị ngắm nhìn gương mặt trắng bệch của cung nữ rồi cười khẩy, sợ cái gì, nếu hắn ta muốn tính sổ có rất nhiều cách, dù ta có khiêm tốn cỡ nào hắn ta cũng sẽ không bỏ qua cho ta, ta cần gì phải ấm ức bản thân cơ chứ. Nương nương, nhưng tình hình hiện giờ rất khó khăn, cung nữ cẩn thận khuyên nhủ. Dù người không suy tính cho mình, cũng phải suy tính thay lục hoàng tử phi chứ. Lúc này lục hoàng tử phi đang mang thai cốt nhục của lục hoàng tử, là giọt máu cuối cùng của lục hoàng tử trên cuộc đời này. Đức quý vị nhớ đến phần dài ý, bạn cảm thấy đau đớn và tức giận không thôi. Đã tốn bao nhiêu công sức, ta không tiếc lột da hổ mới thuyết phục được Trường Như Bội thả nàng ta xuất cung, muốn nàng ta thoát khỏi hoàng cung đầy nguy hiểm rình rập này. Chỉ cần nàng ta bình an sinh con ở phủ lục hoàng tử, đợi Vân Duệ Khải trở về có thể bảo vệ mẹ con nàng ta chu toàn. Đức quý vị càng nghĩ càng giận. Nhưng nàng ta thì hay rồi, vừa xuất cung đã tìm đường chết, lại dám giúp Trường Như Bội đối phó Vân Hiệu Tinh, còn bỏ ngựa bắt vẻ chim sẻ núp đằng sau. Một người ngu xuẩn như nàng ta còn đòi làm chim sẻ sao? Người ta bớt chết nàng ta còn không đủ nữa nè. Cung nữ cũng lo rầu không thôi, cho rằng lục hoàng tử vị làm việc quá hồ đồ. Lúc trước Nhược tiểu thư Vân già tiếng lành đồn xa, còn được gọi là Phượng Tinh, giờ nhìn lại chỉ số thông minh của nàng ta còn thua người bình thường, lấy gì so sánh với đại tiểu thư Vân Gia. Tuy cung nữ nghĩ vậy nhưng không dám góp đời mang cung đức quý vị, chỉ đành nói, tạo hóa trêu ngươi, lúc lục hoàng tử phi chiếm thế mạnh, ai ngờ sau đó Dịch Vương điện hạ đã chiếm ưu thế này. May mắn một điều, thái tử đang ở nơi đây. Đức quý vị ngồi dậy nhìn cung nữ nọ, mỉm cười đầy đáng chát. Nếu Tiêu Quân Hào đang cơ, nhưng hắn là người quang minh đổi lạc, dù hắn và Tiêu Quân Minh có hiềm khích, lại thêm nể mặt Vân Duệ Khải, dù không đối xử tốt với Vân Gia Ý, hắn cũng không đến nỗi lấy mạng nàng ta. Nhưng ai ngờ bệ hạ để lại di chiếu khiến Tiêu Quân Hào thua cuộc, người đăng cơ trở lại thành Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh vốn là kẻ lạnh lùng, vô tình và đa nghi nhất trong các quan tử, rơi vào tay hắn ta chắc chắn sẽ ăn trái đắng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Vân Duệ Khải vẫn còn, ít ra tạm thời Vân Gia Ý vẫn giữ được tính mạng dù rơi vào tay ai. Đức quý vị lại nghiến rằng, đồ Vân Gia Ý ngu xuẩn, nàng ta thất bại thì thôi, còn chưa chịu dừng đã chạy trốn khỏi nơi ăn thịt người này rồi, còn giảm cháo của ta đâm đầu vào chỗ chết. Đức quý vị nghĩ tên này thì tức giận và đau lòng. Đứa trẻ trong bụng Vân Gia Ý không chỉ là cốt nhục của lão Lục, mà còn là đứa cháu bà Tạ và Tiểu Thập Nhị. Một khi đứa bé kia trưởng thành, nó sẽ là người dân hương cúng kiến cho Tiểu Thập Nhị. Tiểu Thập Nhị của bà Tạ lìa đời quá sớm, sớm muộn gì bà Tạ cũng từ giã cõi trần. Nếu đứa bé kia chào đời, sau này Tiểu Thập Nhị của bà Tạ không cần làm cô hồn giả quỷ. Nhưng nại Vân Gia Ý đã mất tích, cộng thêm nàng Tạ hồ đồ ngu ngốc, không biết có thể sinh đứa bé kia ra không. Đức quý vị nghĩ đến đây, lòng đau như cắt, bà bỗng nhớ lại tại sao mình bừng tỉnh. Bởi vì bà ta nghe thấy Tiểu Thập Nhị đang khóc, thằng bé bảo dưới đó lạnh quá. Nó bảo bản thân chết oan, còn bảo bà hãy báo thù cho mình. Đức quý vị rơi nước mắt như mưa, nước mắt thấm ướt quần áo lúc nào không hay. Cung nữ thấy vậy bèn cuống quýt nói, nương nương, người nói xem, rốt cuộc năm đó kẻ nào đã hại chết Tiểu Thập Nhị cơ chứ? Đức quý vị bất ngờ nắm lấy tay cung nữ. Trước giờ Tiểu Thập Nhị rất khỏe, dù thằng bé chơi dưới thời tiết lạnh cũng không bị cảm, tại sao một đứa trẻ khỏe mạnh lại bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh nặng? Bà ta nuôi con hơn 12 năm trời chưa từng qua loa, luôn cho con thứ tốt nhất, chỉ cần con vừa đau đầu nhức mỏi thì đã triệu thái y giỏi nhất đến thăm khám. Bà ta nuôi dưỡng nó rất tận tình, tại sao nó đi đột ngột thế này? Cung nữ nghe vậy càng khó chịu hơn, nàng ta khẽ nói, nương nương, Thập Nhị hoàng tử là đồng tử ngồi trước thần Phật trên trời, ngài ấy quay ra đi sớm là vì Phật tổ muốn độ ngài ấy đến Tây Phương thành Phật. Thành Phật? Tại sao nó muốn thành Phật? Không cần người mẫu thân là ta sao? Đức quý vị lại thều thào nói. Cung nữ thở dài muốn nói tiếp đã bị đức quý vị kéo lại. Người nói xem, lúc trước Tiểu Thập Nhị ra đi quá nhanh là vì con người đã hại thằng bé có đúng không? Sắc mặt của cung nữ trắng như tờ giấy, to gan che miệng đức quý vị lại. Nương nương, câu này không được nói lung tung. Thập Nhị hoàng tử mất lâu như vậy, hoàng đế đã đổi người, dù đức quý vị nghi ngờ cũng không thể quát to như vậy. Lỡ thái tử nghe thấy rồi nổi giận thì phải làm sao? Đức quý vị tức giận đẩy cung nữ ra, cười lạnh lùng. Ta đã ra nông nổi này, còn sợ gì nữa? Nhớ khi xưa chính hắn Tạ và Tiểu Thập Nhị học hành cùng nhau, ta không tin hắn Tạ không nhớ gì về tình cảm huynh đệ khi xưa. Nương nương, huynh đệ. Đức quý vị như nhớ ra chuyện gì đó, bất ngờ thả cung nữ ra, sau đấy nắm chặt chiếc khăn trong tay, máu trên mặt gần như mất hết. Gương mặt tái nhợt, chỉ còn vương lại thương đau. Bà ta nhìn lờm lờm ra ngoài cửa sổ, bóng đêm sâu hút phản chiếu lên giấy dán cửa sổ như ma quỷ nhè nanh múa vuốt muốn nuốt chửng người ta. Cung nữ cũng hoảng sợ vì sắc mặt tái nhợt của đức quý phi. Nàng ta vô thức nhìn theo ánh mắt của đức quý phi, đúng lúc một tia sét xẹt qua ngoài cửa sổ, xé tạc chân trời, lóe sáng như ban ngày. Một bóng người in trên giấy dán cửa sổ, bóng người đó rất dài và đang vào bóng cây, trông giống hệt ma quỷ. Á! Cung nữ hoảng sợ hét lên thất thanh, ngã về sau. Quỷ! Bóng người ngoài cửa sổ từ từ di chuyển, sau đó giọng nói trầm khàn hơi chói tai vang lên. Nô tại là người hầu hạ bên cạnh thái tử, phụng mệnh thái tử đến đây xem quý vị nương nương. Giọng nói đấy không cao lắm, nhưng đức quý vị như bị điện giật, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng kín kia như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Nương nương! Cung nữ biết mấy hôm qua tinh thần đức quý vị không ổn định, có triệu chứng của bệnh điên, Cung nữ sợ bà ta lỡ miệng trước mặt người này, vội vã xoay người, định đuổi người đó đi rồi hãy tính sao. Tuy nàng ta rất nhanh, nhưng không ngờ được quý vị bên cạnh bỗng đứng phát dậy, vượt qua nàng ta rồi chạy đến gần cửa, giữ chặt cửa lại. Nương nương, đức quý vị là chủ nhân, ở đâu có đạo lý chủ nhân mở cửa cho nô tài cơ chứ. Cung nữ vội vàng tiến lên, định bụng qua loa lấy cớ để đuổi nàng ta đi. Ai ngờ nàng chưa kịp đến nơi thì thấy đức quý vị đóng sầm cửa lại, thậm chí còn gài cả chốt cửa. Cút đi, ngươi là thứ gì muốn gặp bổn cung? Bổn cung không gặp ai cả. Đức quý vị nắm chặt cánh cửa, đám người các người đều ức hiếp bổn cung, đều nghĩ bổn cung rất dễ ức hiếp có đúng không? Cút hết ra ngoài cho ta. Nương nương, không được, đây là người bên cạnh thái tử. Cung nữ tái mặt quỳ sụp xuống. Đây là người hầu hạ bên cạnh thái tử. Nhưng ngoài dự kiến của cung nữ đó là người ngoài cửa không hề tức giận, giọng điệu vẫn kính cẩn như trước. Nếu vậy, nô tài xin phép cáo lui. Tiếng bước chân từ từ xa dần, sau đó không còn nghe thấy tiếng nữa. Đức quý vị bất ngờ mở cửa, nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng ngoài cửa, bật cười như điên, giọng điệu chói tai vô cùng. Các người đều muốn hại ta, các người dám hại bổn cung. Nương nương. Cung nữ quảng sợ nhìn đức quý vị, nàng ta biết mấy ngày qua tinh thần bà không được ổn định, chỉ nghĩ do bà quá mệt nên tinh thần uể oải, tại sao trong chớp nhoáng mà giống hệt bà điên thế này. Nương nương, giờ đã trễ rồi, người nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi một lát đi sẽ. Cung nữ vừa nói vừa kéo tay đức quý vị. Ai ngờ bà bỗng run lên rồi ra sức hất tay cung nữ ra. Ngươi cũng muốn hại ta? Dứt lời, bà ta không màng bản thân, chỉ mặc áo lót đã chạy ra ngoài trời tuyết như trút nước, vừa chạy vừa hô to. Ai cũng muốn hại ta cả, còn muốn hại cả bổn cung. Bệ hạ, bệ hạ cứu thần thiếp với. Nương nương, nương nương, nương nương điên rồi, mau ngăn nương nương lại. Bên đấy là hồ sen, ngăn nương nương lại mau. Bỗng nhiên một tiếng ầm vang lên, quý phi nương nương rơi xuống hồ rồi, mau cứu nương nương. Tin tức đức quý phi rơi xuống hồ rất nhanh đã truyền đến thành Bình Trại. Trường Như Bội nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt cách đây không xa, nghe vậy bèn khó chịu bảo, rơi xuống hồ thì thôi, có gì quan trọng đâu, ta bận nhiều chuyện quan trọng hơn thế này, ngươi còn bẩm báo chuyện còn đây với ta. Tình hình trong phòng lúc này rất căng thẳng, không ai biết Vân Hiệu Tình có lấy ám khí ra thành công không. Ban đầu Trường Như Bội ở trong phòng, nhưng nhiều lần nàng ta ngăn cản Vân Hiệu Tình mổ xẻ Tiêu Quân Khanh, vì không chịu nổi cảnh ấy, Vân Hiệu Tình cưỡng ép đuổi ra ngoài. Tuy Trường Như Bội rất lo lắng cho Tiêu Quân Khanh, nhưng nàng ta biết nếu mình ở bên trong sẽ ảnh hưởng đến việc Vân Hiệu Tình chữa trị cho hắn ta. Thế nhưng nếu nàng ta ra ngoài, nàng ta lại không yên tâm trong hồng. Vì vậy, tuy việc đức quý vị rơi xuống hồ là chuyện quan trọng, nhưng nàng ta không còn kiên nhẫn quan tâm, vì vậy chỉ nhíu mày bảo, sai thái y qua đó là được. Cung nữ bên cạnh khẽ nói, thái y đã đến, nhưng quý vị không cho ai khám cả, hành vi cử chỉ không được bình thường. Những người hầu hạ bên cạnh đức quý vị đều nói, dường như quý vị nương nương đã. Tại sao đang yên đang lành lại phát điên? Tuy Dường Như Bội không quan tâm đức quý vị, nhưng vẫn biết bà ta là người Càn Khang Đế yêu thương nhất. Trước mắt, cung tần mỹ nữ của Càn Khang Đế chết không ngừng. Giờ đức quý vị phát điện thì thành danh của Tiêu Quân Khanh sẽ tốt được sao? Đức quý vị nương nương không khóc lóc ôm sộm để cung cởi y phục, tóc tai bù xù. Thái y là ngoại nam, thân phận của quý vị tôn quý. Vì vậy, thái y không thể vào trong bắt mạch được. Chẳng phải còn y nữ sao? Ngươi cũng biết, y nữ cho có tiếng không có miếng, y thuật rất bình thường, dù họ có tiếp cận được quý vị nương nương cũng không thăm khám được gì đâu. Trường Như Bội dưới chặt mày hơn, suy nghĩ một lúc rồi bảo, ta nhớ còn vài người tài giỏi từng hầu hạ thái hậu nương nương có đúng không? Người nói như đáp ứng sao? Cung nữ khẽ nói, người quên rồi sao? Trước khi bệ hạ ban hạ, đã phong như đáp ứng thành đáp ứng, sau đó bệ hạ lìa đời. Người ấy và những người hầu hạ nhiều nhất bị thẩm vấn, thế nhưng không điều tra được gì cả. Vì vậy, người ấy và các đáp ứng khác đều ở Trữ Tú Cung. Giọng của cung nữ trầm hơn vài phần khi nhắc đến ba chữ Trữ Tú Cung. Lúc này, trong cung đang lo liệu tàn sự cho Càn Khang Đế. Càn Khang Đế là vua một nước, nên lăng mộ chôn cất khá vắng vẻ, cần phải chọn thêm vài phi tần bồi tán cùng. Đức quý vị và một số phi tần lớn tuổi khác ở trong cung đã lâu, sinh được con nói giỏi nên không thể chết cùng. Vì vậy, phi tần chọn theo bồi tán đều là các đáp ứng trẻ tuổi. Bây giờ, tất cả đều ở Trữ Tú Cung. Ngày càng Khang Đế hạ tán sẽ là ngày Trữ Tú Cung trở nên vắng vẻ. Cung nữ nhanh chóng ngước lên nhìn Trương Nhiều Bội rồi nói thêm. Nhưng tôi tùy nghe nói, dự đáp ứng đã được danh sự dạy y thuật, đáng tiếc là nữ tử. Cho dù là tỳ nữ sinh ra, bằng không nàng ấy cũng không thua các thái y trong cung. Dù lúc này Trương Nhiều Bội rất sốt ruột, nhưng nghe cung nữ nói vậy, nàng ta bèn nheo mắt rồi nhìn cung nữ kia rồi lại bảo. Ngươi đã nhận được lời lộc gì, lại nói đỡ cho nàng ta? Thái tử phi, quan cho nô tỳ quá. Tỳ nữ chưa nói hết câu đã đối diện với cặp mắt lạnh tành của Trương Như Bội, cưỡng ép nuốt lời định nói đến mệt mỏi. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Trương Như Bội lạnh lùng hỏi. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà muốn dắt mũi ta? Cung nữ hoảng sợ quỳ sụp xuống xin tha. Thái tử phi bớt giận, xin thái tử phi bớt giận, nô tỳ không cố ý. Có điều hai năm trước, như đáp ứng để từng cứu chữa căn bệnh hiểm nghèo của nô tỳ, vừa rồi nô tỳ bị ma sư quỷ khiến cho nên mới nàng ta bảo người nói giúp nàng ta. Không phải, không phải, như đáp ứng không nói gì với nô tỳ cả. Có điều nàng ấy nhờ người ta đưa cho nô tỳ một toa thuốc, còn bảo nếu điều trị theo toa thuốc này, căn bệnh của nô tỳ sẽ được chữa khỏi. Nô tỳ cảm kích cho nên giờ mới. Cung nữ ấp a ấp úng, sắc mặt Trương Như Bội càng lạnh hơn. Sớm không đưa, muộn không đưa, lại đưa vào lúc này, người cho rằng mình ngủ hay là ta ngủ đây hả? Không có việc gì mà lại ân cần, không phải kẻ xấu thì là kẻ trộm. Cung nữ lo lắng dập đầu, không dám nói điều gì nữa. Trương Như Bội vốn đã mất kiên nhẫn, vừa định bảo cung nữ lui ra, bỗng nhiên nàng ta thay đổi suy nghĩ. Dự đáp ứng gì đó, hiểu y thuật có thật không? Dạ đúng, căn bệnh trong người nô tỳ là bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Nô tỳ từng khám rất nhiều đại phu, còn lén nhờ thái y khám giúp, nhưng mãi không khá hơn. Như đáp ứng cho nô tỳ uống ba thang thuốc, sau đó chăm cú điều trị nửa năm thì nô tỳ cảm thấy khá hơn. Trương Như Bội nhìn cửa phòng đóng chặt, suy nghĩ một lát rồi lại nói. Nếu vậy, lát nữa ngươi giao chuyện nàng ta tới, ta muốn gặp nàng ta. Đây đúng là niềm vui bất ngờ, cung nữ vội vàng nói. Dạ dạ dạ, nô tỳ đi ngay. Đợi đã, ánh mắt Trương Như Bội bỗng nặng nề dặn dò cung nữ. Nếu y thuật của nàng ta tốt đến vậy, bảo nàng ta xem bệnh cho đức quý phi đã, xem đức quý phi điền thật hay điền giả. Nô tỳ đã hiểu. Cung nữ vội vàng xoay người rời đi. Trương Như Bội vẫn đứng im tại đấy một đát. Bỗng nhiên lồng ngực nàng ta ngàn ngạn, cảm giác buồn nôn bất ngờ ập đến. Nàng ta khó chịu nôn một cái rồi nhanh tay che miệng lại. Cung nữ bên cạnh vội vã lấy đồ tới hầu hạ Trương Như Bội nôn xong. Trương Như Bội khó chịu nôn sạch nước chua ở trong bụng rồi lại nôn khan một lát, đến khi nàng ta chỉnh trang xong xuôi, nàng ta mới ngẩng đầu lên. Gương mặt vốn đã tái nhợt không còn miếng máu nào, trông vô cùng tiều tụy. Cung nữ thấy vậy bèn nói, thái tử phi, hay là người nghỉ ngơi một lúc đi, nô tỳ canh chừng cho người. Thái y đã dặn người phải nghỉ ngơi cho tốt, không thể để bản thân mệt mỏi. Trương Như Bội đã khoát tay, bỗng nhớ ra điều gì đó. Bảo xem thuốc đã sát xong chưa, đây là thuốc của thái tử, tuyệt đối không thể sơ suất, không thể để xảy ra bất kỳ chuyện gì được. Cung nữ đáp dạ một tiếng. Trương Như Bội bỗng nghe cửa phòng nhẹ nhàng vang lên, sau đó cánh cửa được mở ra, Vân Hiệu Tình bước ra ngoài. Hai mắt của Trương Như Bội sáng lên, không quan tâm cung nữ và thuốc men gì nữa, nàng ta đứng bật dậy nghênh đón. Thái tử, Thế nhưng Trương Như Bội vừa dứt tiếng, mặt trời trước mặt bỗng nhiên quay cuồng, tầm mắt tối sầm. Mai Thải, Vân Hiểu Tình nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng ta, bằng không nàng ta đã ngã xuống đất. Dù vậy, lúc này nàng ta vẫn cảm thấy lồng ngực đau đớn, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thái Tử Phi, người đâu, mau đến đây. Nhưng lúc này Trương Như Bội chỉ lo lắng cho Triệu Quân Khanh, bèn nắm chặt cổ tay của Vân Hiểu Tình rồi lại hỏi, vết thương của thái tử thế nào rồi? Dù Vân Hiểu Tình rất ghét Trương Như Bội, nhưng khi thấy nàng ta như vậy, nàng vẫn không khỏi mềm lòng. Tuy Trương Như Bội làm việc hồ đồ kỳ cục, trời đất không dung, nhưng tất cả những điều nàng ta làm đều vì Tiêu Quân Khanh. Nàng ta một lòng một dạ với Tiêu Quân Khanh, không biết hắn ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Trương Như Bội. Vân Hiểu Tình, rốt cuộc thái tử thế nào rồi? Vân Hiểu Tình không nói gì, khiến Trương Như Bội hoảng sợ thêm. Nàng ta vừa sợ lại vừa giận, bỗng cất cao giọng quát, Vân Hiểu Tình, nếu người không thể chữa trị cho điện hạ, ta sẽ khiến người và tất cả mọi người chôn cùng điện hạ. Nếu Tiêu Quân Khanh thật sự đi đời nhà má, người nghĩ người có thể làm được gì? Vân Hiểu Tình tức giận quát. Nơi đây là chế độ hoàng quyền thời phong kiến, Trương Như Bội không phải hoàng hậu. Dù nàng ta là hoàng hậu cũng không là gì cả. Nếu Tiêu Quân Khanh chết đi, nhiều nhất chỉ kéo theo một vài người chết cùng là được. Đây chính là hiện thực. Tuy Vân Hiểu Tình tức giận nên mới nói như vậy, nhưng cuối cùng nàng vẫn trả lời, ta đã lấy ám khí trong vết thương của hắn ta ra, có điều hắn ta còn sống tiếp hay không ta không dám hứa. Vân Hiểu Tình, ánh mắt của Trương Như Bội gần như phun ra lửa. Người nói người có thể cứu điện hạ cơ mà. Lúc người cho nổ tiện điện, hắn vì muốn lưu danh tiếng tốt cho nên đã cứu người, sau đó cũng bị nổ cùng. Tuy đã vượt qua nguy hiểm, nhưng nền tảng sức khỏe không vững. Vì vậy, giờ hắn ta còn sống tiếp được không, nên phải dựa vào bản thân của hắn ta. Sắc mặt của Trương Như Bội càng trắng hơn. Tiêu Quân Khanh từng thoát chết trong gang tấc trong vụ nổ bom, khó khăn lắm mới tỉnh lại. Không ngờ giờ gặp nguy hiểm cũng vì chuyện lần đó. Vân Hiểu Tình nhìn nàng ta rồi nói tiếp, có điều ngươi không cần phải thế. Cuối cùng Tiêu Quân Khanh cũng có địa vị như ngày hôm nay, dù hắn có thế nào cũng sẽ không chết vào thời khắc quan trọng đâu. Ý chí sống còn của hắn rất mạnh, ngươi đừng lo nữa. Quan trọng nhất là Tiêu Quân Khanh là người duy nhất biết tung tích của Tiêu Quân Hạo. Dù Tiêu Quân Khanh muốn chết, nàng cũng không cho phép hắn ta được chết. Còn người, ta thấy hắn chưa kịp tỉnh thì người đã chết vì bệnh rồi. Vân Hiểu Tình rất ghét Trương Như Bội, nhưng không thể bỏ mặc nàng ta như thế. Trương Như Bội thở phào, không nhìn Vân Hiểu Tình nữa mà đi vào phòng, ngước lên nhìn thẳng vào Tiêu Quân Khanh trên giường. Trái tim đang căng thẳng và lo lắng bỗng nhiên bình yên trở lại. Hắn ta đã vượt qua rất nhiều cửa ải nên chắc chắn sẽ không có việc gì. Nàng ta thầm lẩm bẩm, từ từ bước đến cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh băng của Tiêu Quân Khanh. Nàng ta ngồi xổm xuống trước giường, không định đứng dậy. Vân Hiểu Tình nhìn cặp phu thê trong phòng, nhất thời lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Cả hai họ đều là phu thê bụng dạ khó lường, nhưng dù họ nham hiểm cỡ nào cũng yêu đối phương dai dứt. Không nhắc đến Tiêu Quân Khanh yêu Trương Như Bội thế nào, Trương Như Bội chính là thật lòng thật dạ đối với Tiêu Quân Khanh. Vân Hiểu Tình nheo mắt, bỗng nhớ đến Tiêu Quân Hạo. Trước giờ nàng luôn kiêu ngạo về khả năng tự chủ của bản thân, nhưng lúc này lòng nàng bất giác nóng lên, như thể sắp có thứ gì đó nhảy vọt ra khỏi cổ họng, nhất thời khiến nàng khó kiềm lòng nổi. Nàng quay người đi ra ngoài, vừa nhấc chân lên thì hai cấm quân bên ngoài đã ngăn cản nàng lại, rõ ràng không cho nàng đi. Vân Hiểu Tình biết một khi nàng tiến cung, dù không chết cũng sẽ trở thành con tin của Tiêu Quân Khanh, vì vậy có người cản đường nằm trong dự liệu của nàng. Vân Hiểu Tình đành lùng bảo, ta mệt rồi, Tiêu Quân Khanh còn không muốn lấy mạng ta, các ngươi làm sao, không cho ta nghỉ ngơi luôn hả? Hai cấm quân nhìn nhau, họ chỉ là nô tài nên không thể làm chủ chuyện này. Bỗng nhiên Trương Như Bội lên tiếng, dẫn nàng ta trở về phòng đi, nếu nàng ta có hành động gì khác thường Ngươi giết không cần đường tội. Dạ. Cấm quân vội vàng trả lời. Vân Hiểu Tình lại cười lạnh. Sau đó nàng xoay người rời đi. Nàng vừa đi ra ngoài mới phát hiện tuyết rơi đầy trời. Chỉ chốc lát bên ngoài đã phủ lên một lớp màng bạc, cùng cảnh như biến thành thế giới bằng tuyết. Vân Hiểu Tình không nhìn được mà dừng chân. Sau đó nàng nhìn thấy một bóng người đi dưới màn tuyết. Dù khoảng cách khá xa nên không thấy rõ mặt mũi người nọ thế nào, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy có điều gì đó khác lạ từ người đó. Cảm giác khác lạ không thể diễn tả thành lời. Dù cấm quân sau lưng thúc giục, nàng vẫn đứng im không chịu nhúc nhích. Trực giác mách bảo với nàng rằng nàng muốn biết người đến đây là ai. Quận chúa, xin mời. Cấm quân mất kiên nhẫn. Gió tuyết bất ngờ cuồn cuộn trước mắt như che lấp cả bầu trời, gần như che lấp bóng dáng của người đấy. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày, vô thức lùi lại một bước về hướng đấy. Sau đó bị gió tuyết che mở mắt, nàng đưa tay che mặt theo bản năng. Khi nàng buông tay xuống, người kia đã mất trong cơn gió tuyết. Mí mắt nàng giật nảy mình, mặc kệ sự ngăn cản của cấm quân, nhanh chân đi tới. Nhìn sang thì không khỏi sững sờ. Người kia bò ra khỏi nền tuyết một cách khó khăn. Ông ta mặc y phục công công, trông vô cùng chật vật. Lúc đó ngã xuống rất mạnh, cho nên đến cả động tác đứng dậy của ông ta cũng hơi chật vật. Người kia vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn tròn xe trơn nhẵn đã gầy sợp hẳn đi, đôi mắt trũng sâu, sắc mặt trắng bệch, trông vô cùng tiều tụy. Ông ta vừa nhìn thấy Vân Hiểu Tình thì hoảng loạn quỳ xuống, giọng nói bén nhọn hơi khàn. Nô tài tham kiến quận chúa. Vân Hiểu Tình hơi nhíu mày. Người quỳ trên mặt tuyết không phải ai khác, rõ ràng là Hỷ Công Công trước đây hầu hạ bên cạnh Tiêu Quân Khanh. Chỉ vài ngày không gặp, thực sự không ngờ ông ta thành ra thế này. Hỷ Công Công đầy cười khổ. Nô tài phạm phải đại tội, bị đánh gậy. Mai mà hoàng trữ ban đồng ơn để nô tài hầu hạ ở hành lang. Lúc nói, trên mặt Hỷ Công Công lộ vẻ sợ hãi, có vẻ là ăn gậy, lại vừa hoảng sợ, trông gầy đi hẳn. Thân hình ông ta vốn thấp, giờ lại gầy như vậy, trông càng cao hơn. Lại là đứng trong gió tuyết, nhất thời nhìn nhầm cũng chẳng kỳ lạ. Vân Hiểu Tình không nói gì, Hỷ Công Công càng sợ hãi hơn. Quận chúa, nô tài sai ở nơi đâu? Vân Hiểu Tình nhìn chằm chằm Hỷ Công Công, cụp mắt, sau đó mỉm cười, khom lưng đỡ Hỷ Công Công. Đại nhân à, ngươi nói gì vậy? Giờ ngươi đã trở thành người được coi trọng bên cạnh hoàng tử cơ mà. Nô tài không dám. Hỷ Công Công hoảng sợ lùi về phía sau, dập đầu liên tục với Vân Hiểu Tình. Chẳng mấy chốc đã lấm tấm vết máu. Nô tài là nô tài, chủ tử là chủ tử. Sao nô tài dám nói những lời này? Tầm mắt của Vân Hiểu Tình dừng trên bàn tay đầy vết thương của Hỷ Công Công, ánh mắt hơi lóe lại nói. Vết thương trên tay đại nhân là... Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Hỷ Công Công vội vàng che tay lại, nhưng lại bất cẩn kéo cả ống tay áo rộng của mình lên, lộ ra cánh tay đầy rẫy vết thương. Vết thương trên cánh tay cũ có mới có, nhìn trông rất đáng sợ. Không đợi Vân Hiểu Tình trả lời, Hỷ Công Công vội vàng kéo ống tay áo xuống rồi lại nói vội. Để quận chúa đã chê cười rồi. Vết thương của đại nhân nè. Vân Hiểu Tình nghiêm túc. Nơi này là hoàng cung, là nơi công bằng chính trực nhất. Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Hay là có người ráp tầm muốn ức hiếp đại nhân? Không không không, đều là nội tại bất cẩn ngã bị thương. Hỷ Công Công càng thêm hoảng sợ, dập đầu với Vân Hiểu Tình liên tục. Nô tài biết quận chúa có ý tốt, nhưng chuyện này thật sự là nô tài bất cẩn, không liên quan tới người khác. Cấm quận đứng phía sau Vân Hiểu Tình nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ không tán đồng trong mắt đối phương. Ai cũng biết trong cung này nhìn thì tươi sáng, nhưng thực tế lại là nơi nhiều việc xấu xa quỷ quyệt nhất. Đa số đều là chuyện trên ức hiếp dưới. Nô tài không có gốc rễ như Hỷ Công Công lại càng bị khi nhục hơn. Vết thương khắp người này có gì to tát đâu, giữ được mạng đã là may mắn rồi. Mọi người hay nói bình ninh quận chúa thương xót kẻ yếu nhất, nhưng cũng chỉ có chút bản lĩnh thôi. nếu không cũng chẳng thể nào gây được nhiều chuyện. Nhưng trông thế nào cũng thấy nàng qua cổ hủ, chuyện như vậy cũng phải để ý. Một cấm quân trong đó không kìm được nói, không phải quận chúa vừa nói là mệt mỏi sao? Mới có chốc lát đã không mệt mỏi nữa ạ. Vân Hiệu Tình nhìn chằm chằm Hỷ Công Công quỳ rạp trên mặt đất. Hỷ Công Công mệt nhọc quỳ trong đất vô cùng chật vật, nào giống người nàng vừa nhớ tới cơ chứ. Xem ra nàng đã nghĩ nhiều. Vân Hiệu Tình không nhìn nữa, lại cười nhạt. Đúng là mệt rồi, nhưng nhìn thấy người quen cũ, nói thêm vài câu mà thôi. Phòng ta ở nơi nào? Cẩm quần lập tức chỉ về một hướng. Vân Hiệu Tình đang nhìn Hỷ Công Công. Đại nhân mau đứng dậy đi, trời giá rét, đừng để đầu gối cống tới hỏng. Đại tạo quận chúa, đại tạo quận chúa. Hỷ Công Công vội vàng dập đầu, đến tóc cũng nắm bùn đất, trông lại càng chật vật hơn. Vân Hiệu Tình không nói nhiều, quay người rời đi. Đi rất xa rồi bỗng quay đầu lại, lại thấy Hỷ Công Công vẫn còn quỳ tại chỗ, cứ như tất cả cung nhân vừa leo lên từ nơi thấp nhất ở trong cung, hạ mình vào trong cát bụi, không nhìn ra có điểm bất ổn gì cả. Lẽ nào thực sự là nàng nghĩ nhiều sao? Vân Hiệu Tình lắc đầu, đi về hướng tây theo hướng cấm quân, nhưng còn chưa tới cửa, lại có Công Công vội vàng chạy tới hành lễ với nàng. Quận chúa, hoàng trữ đã tỉnh, mời ngài qua đó. Bước chân của Vân Hiệu Tình dừng lại. Tỉnh rồi sao? Nhanh như vậy sao? Với thương cũ trước đó của Tiêu Quần Khanh rất nghiêm trọng, cho nên thì trước khi nàng làm nổ phát súng xác định được vị trí, nhưng dù sao cũng đặt vết thương trong vết thương. Dù nàng biết cái tính của Tiêu Quần Khanh chắc chắn có thể vượt qua, nhưng nàng không ngờ đã nhanh như vậy. Đúng là con gián đập mãi không chết. Quần Hiệu Tình cười nhạt, quay người đi về, đi tới cửa nội điện, dường như bội đã đi tới, rồi lại nói. Sao giờ cứ mới đến? Ta đã cấp cứu cho hắn rồi, việc chăm sóc điều dưỡng là việc còn lại, không phải việc tay giỏi đâu. Điều này cứ vào Tiêu Quần Khanh hẳn là hiểu rõ. Vân Hiệu Tình vừa nói vừa nhìn vào trong phòng, quả nhiên đã có hai bà thái y đứng bên trong, đều là thánh thủ của đất nước, của thái y ở trong viện. Có bọn họ nơi đây, đương nhiên Tiêu Quần Khanh sẽ an toàn. Nhiều người như vậy, ta tới hay không có sao đâu. Sắc mặt của Trường Như Bội càng lạnh lùng hơn. Nếu không phải điện hạ muốn gặp ngươi, ngươi mà có tư cách xuất hiện ở nơi này à? Vân Hiệu Tình cười nhạt, nhưng nàng chưa kịp nói, bên trong đã có Công Công chạy ra rồi lại nói. Hoàng trữ mời quận chúa ạ. Tình thế mạnh hơn người, với lại Vân Hiệu Tình rất nóng động muốn biết tình hình của Tiêu Quân Hạo. Nàng cũng không nhìn Trường Như Bội mà đi thẳng vào trong phòng. Tiêu Quần Khanh đã tự mình ngồi dậy khỏi giường, nhẹ giọng phân phó những người khác. Lùi xuống hết đi. Tiêu Quần Khanh đã nói vậy, người xung quanh cũng chỉ đành nghe lệnh. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Vân Hiệu Tình và Tiêu Quần Khanh cùng với Trường Như Bội đang đứng ở cửa. Vân Hiệu Tình vốn tưởng Trường Như Bội chắc chắn sẽ đi vào. Nào ngờ, Trường Như Bội hơi dừng lại, chỉ lặng lặng hành lễ ở cửa, rồi lặng lặng quay người, không hề có ý định đi vào. Tiêu Quần Khanh nhìn chằm chằm bóng lưng Trường Như Bội, trong đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên cảm xúc phức tạp, nhưng cảm xúc kia bị đè xuống rất nhanh, lại là dáng vẻ bình tĩnh không dao động. Vân Hiệu Tình nhìn thấy rất rõ ràng, không kìm được mà nhướng mày. Trước đây đôi vợ chồng này còn ân ái nặng tình như vậy, nhưng bây giờ hình như có rất nhiều mâu thuẫn không thể hòa giải được. Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan đến nàng. Vân Hiệu Tình cũng nơi quan tâm lại hỏi thẳng. Rốt cuộc, Tiêu Quân Hạo đang ở nơi đâu? Tiêu Quân Khanh nhìn chằm chằm nàng, bỗng dưng nói. Ta không biết. Đáp án này thật sự quá hoang đường. Hoang đường đến nỗi Vân Hiệu Tình không kìm được mà ngước mắt lên. Tiêu Quân Khanh, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Hắn ta không biết, vậy thì ai sẽ biết đây? Tiêu Quần Khanh khẽ hò một tiếng, ra hiệu với Vân Hiệu Tình. Ta thật sự là không biết. Ngươi! Nếu Tiêu Quần Hạo ở kinh thành, dù hắn cố tình hay vô ý, hắn chắc chắn sẽ trở thành mầm họa. Nhưng nếu để hắn chết như vậy, ta cũng thật sự không đành lòng, cho nên ta bảo hắn uống thuốc giải chết, đưa ra khỏi thành. Giọng Tiêu Quân Khanh nhàn nhạt, từng câu từng chữ rất ôn hòa, nhưng lọt vào tai Vân Hiểu Tinh lại chẳng khác nào đại chuyện hoang đường. Rốt cuộc Tiêu Quân Khanh đang nói chuyện gì vậy? Nếu cứ nói Tiêu Quân Khanh thực sự có tình huynh đệ sâu nặng với Tiêu Quân Hạo như vậy. Tiêu Quân Khanh, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi tưởng ta sẽ tin sao? Lúc này ta lừa nàng có lợi ích gì? Ta đã là quân vương của một nước, nắm giữ đại lệ, nếu ta muốn đối phó hắn, cần gì phải lãng phí thời gian với nàng? Tiêu Quân Khanh nói rất có lý, vậy mà nàng chẳng thể phản bác được. Nàng nhắm mắt lại, nuốt lời sắp nói ra xuống. Hắn ở nơi nào? Nói nhiều như vậy có tác dụng gì chứ? Vừa nãy ta đã nói với nàng rồi, ta không biết. Tiêu Quân Khanh nói nhàn nhạt. Ta đưa Tiêu Quân Hạo đi, vốn định để nàng cùng ra khỏi thành, nào ngờ nàng tự cho mình là thông minh, vào cuộc giết ta, lãng phí rất nhiều thời gian. Ta bất đắc dĩ chỉ đành cho người thông báo với Vân Duệ Khải. Giờ hẳn Vân Duệ Khải đã ra khỏi thành mới phải. Vẻ mặt Tiêu Quân Khanh nhàn nhạt, lời nói rất mượt mà và tự nhiên, như chuyện đương nhiên. Nhưng Vân Hiểu Tình nghe mà khóe môi giật giật, chỉ ước ra tay đánh chết Tiêu Quân Khanh cho rồi. Nếu những điều Tiêu Quân Khanh nói đều là sự thật, nàng kìm nén tiếng chữ rủa trong lòng, lại nói tiếp lời của Tiêu Quân Khanh. Nếu cha ta đã đi rồi, đương nhiên sẽ được an toàn. Vân Duệ Khải nhìn thì thô lỗ, thực ra trong thô lỗ có tinh tế. Nếu không, ông không thể trấn thủ biên cương của đại đệ nhiều năm, trở thành Vân đại tướng quân người người ngưỡng mộ. Ông đi tìm Tiêu Quân Hạo, đương nhiên là đạt được gấp đôi kết quả. Chưa chắc. Tiêu Quân Khanh lại nói nhàn nhạt. Mí mắt của Vân Hiểu Tình nhật lên. Có ý gì cơ chứ? Tùy ta là người thông báo với Vân Duệ Khải, nhưng để đề phòng sơ sót đã đạt rất nhiều ám cọc. Một khi có động tĩnh, các tin tức sẽ được đưa vào cung liên tục. Sau đó, trong lòng Vân Hiểu Tình đột nhiên có dự cảm không lành. Những thám tử này đều trực tiếp đến gặp ta, đến cả hoàng tử vị cũng không biết. Vì sự ngu xuẩn của nàng mà ta hôn mê lâu như vậy. Khi ta tỉnh lại, vậy mà ta không nhận được bất cứ tin tức nào liên quan tới bên kia. Tiêu Quân Khanh nói không nhanh không chậm. Vân Hiểu Tình hít một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Quân Khanh, muốn nhìn ra chút dao động gì đó, hoặc là chút dấu diếm trên gương mặt bình tĩnh của Tiêu Quân Khanh. Nhưng nếu không phải duyên sức của Tiêu Quân Khanh quá tốt, vậy những lời hắn ta nói chính là thật. Vân Hiểu Tình thật sự không thể nhìn ra Tiêu Quân Khanh đang nói dối. Tiêu Quân Khanh, người... Vân Hiểu Tình cắn răng, vô thức quay đầu lại. Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, nhưng bình minh tối tăm đã qua, chân trời đã hửng lên màu sáng trắng. Nhanh thôi, trời sắp sáng. Vân Hiểu Tình hít một hơi, kìm nén nôn nóng trong lòng, chậm rãi nói. Rốt cuộc lại đợi bao lâu nữa? Còn nữa, nếu người nói người sắp xếp thám tử, vậy lâu như thế, thám tử không đưa tin tức, người không cử người đi tìm sao? 3 canh giờ, Tiêu Quân Khanh bình tĩnh nói. Ta chỉ cho Vân Duệ Khải 2 canh giờ. Đang đi ra, giờ Vân Duệ Khải hắn đã tìm được Tiêu Quân Hạo mới phải, nhưng không có bất cứ tin tức nào đưa tới cả. Vậy Vân Hiểu Tình không muốn hỏi nữa, lại bị Tiêu Quân Khanh cắt ngang. Ta vừa nói rồi, những thám tử này trực tiếp nghe lệnh của ta. Vì nàng mà ta hôn mê lâu vậy, đương nhiên không ai có thể thay ta ra lệnh. Ta vừa tỉnh đã cho người đi điều tra, nhưng không ai biết sẽ tra được chuyện gì. Hắn thở dài nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ phức tạp. Mọi người thường nói Bình Ninh quận chúa thông minh quyết đoán, nhưng nay xem ra mệnh của Tiểu Quân Hạo e là chôn trong tai nạn. Nếu thời cơ không phù hợp, Vân Hiểu Tình chỉ ước được cho Tiểu Quân Khanh thêm một phát súng thôi. Nàng luôn biết Tiểu Quân Khanh là người mù mộ, nhưng nàng chưa từng biết Tiểu Quân Khanh còn là người thích đổ trách nhiệm cho người khác. Nếu tất cả những điều hắn nói đều là sự thật, những ai đoán được hắn ta lại không giết Tiêu Quân Hạo cơ chứ? Còn vất vả cực nhọc làm nhiều chuyện như vậy, hắn ta cũng chẳng ngại phiền. Dường như Tiêu Quân Khanh không ngại lửa cháy chưa đủ to, thật thậm chí còn nói thêm mấy câu. Những thám tử này đều là tâm phúc của ta, không chỉ Trùng Thành, đều là cao thủ số một. Một người không xuất hiện, nhưng những người khác cũng không thể không xuất hiện. Nghĩ thôi cũng biết, trong đấy chắc chắn có vấn đề. Vân Hiệu Tình khẽ nhắm mắt lại, lại khuyên mình phải bình tĩnh trong lòng. Chờ nàng chỉ có bình tĩnh mới có thể không giết vua thôi. Nàng dừng lại, nói từng câu từng chữ. Cho nên, rốt cuộc ngươi muốn nói chuyện gì? E là giờ Tiêu Quần Hạo đang rất nguy hiểm, không chỉ không giữ được tính mạng hắn, sợ là đến cả Vân Duệ Khải cũng bị kẻ khác cài bẫy. Người ta có câu bỏ ngựa bắt về, chim sẽ trực sẵn. Con chim kia e là đã theo dõi trong bóng tối từ rất lâu. Tiêu Quần Khanh khẽ mỉm cười, vẻ mặt vẫn ung dung. Vân Hiệu Tinh, ta đã biết quan hệ giữa nàng và Tiêu Quần Hạo không tầm thường. Nếu đã vậy, nàng có đồng ý bắt con chim sẻ kia giúp ta không? Vân Hiệu Tình muốn từ chối, nhưng lời nói đến bên miệng, lý trí bắt buộc nàng nuốt về. Nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Quân Khanh. Ngươi nói đi nói lại, chẳng qua ngươi muốn lợi dụng ta và Tiêu Quân Hạo thôi. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu, chả trách lần hành sự này của Tiêu Quân Khanh lại quanh co kỳ lạ như vậy. Rõ ràng hắn có cơ hội giết chết Tiêu Quân Hạo, nhưng lại cố ý để Tiêu Quần Hạo sống sót, lại cố ý tỏ ra huyền bí, rõ ràng muốn lợi dụng bọn họ giúp hắn ta bắt được con chim sẻ nếp trong bóng tối. Tiêu Quần Khanh hơi sững sờ, sau đó khen ngợi: mọi người hãy nói quận chúa thông minh, nhưng không ngờ lại thông minh như vậy. Nhưng ta không phải âm mưu gài bẫy gì, chẳng qua thuận nước đẩy thuyền thôi. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, không biết quận chúa có thể tạm thời buông tha cái thành kiến đứng về phía ta không? Chim sẻ mà người muốn bắt rốt cuộc là ai? Vân Hiệu Tình nhìn chằm chằm Tiêu Quần Khanh. Ta không biết. Tiêu Quần Khanh mỉm cười đáp rất nhanh gọn. Này ta tiếp quản hoàng vị, ổn định triều đình, đã mệt mỏi rồi, làm gì nghĩ nhiều như vậy. Nhưng cho dù là ai, nghĩa là có quận chúa giúp đỡ, chắc chắn sẽ bắt được, không phải sao? Vân Hiệu Tình nhìn chằm chằm Tiêu Quân Khanh. Tại sao phải tìm ta? Ngài là hoàng tử, người xung quanh có rất nhiều, cũng sẽ có rất nhiều người cúc cùng tận tụy với ngài. Rất đơn giản, nàng liều mạng của Tiêu Quân Hạo. Nói cho cùng, ta với Tiêu Quân Hạo cũng là huynh đệ, đương nhiên ta vẫn muốn để hắn sống thật tốt. Tiêu Quân Khanh em mỉm cười. Vân Hiệu Tình im lặng một lúc. Lời Tiêu Quân Khanh nói, nàng không biết phải tin bao nhiêu chữ. Quận chúa thế nào? Vân Hiệu Tình liếc nhìn Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh ngồi đó phát áo tròn một cách tùy ý, hơn nữa hắn tạ vừa mới thoát chết, hơi thở yếu ớt, nhưng sắc mặt hắn tạ lại ôn dung bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn từ phương diện này, đúng là Tiêu Quân Khanh có chút khí chất bá đạo, có vài phần giống Càn Khang Đế. Vân Hiệu Tình lùi về sau một bước, y cười trên mặt càng lạnh lẽo hơn. Ai biết được, ngài có đào một cái hố cho ta nhảy vào không? Vậy nàng có nhảy vào không? Tiêu Quần Khanh lại mỉm cười. Vân Hiệu Tình hơi nhèo mắt, đáy mắt mơ hồ toàn là sát ý. Đúng là Tiêu Quần Khanh đào một cái hố cho nàng nhảy, nhưng trong hố là Tiêu Quần Hạo, thậm chí còn có Vân Duệ Khải. Cho dù trong hố này toàn gai nhọn và kịch độc, nàng cũng phải nhảy vào. Tuy phải nhảy vào trong đó, nhưng nàng vẫn rất khó chịu. Tiêu Quân Khanh nhìn sắc trời bên ngoài rồi lại bình tĩnh nói với nàng: đương nhiên nàng cũng có thể chọn không cứu người. Hoàng trữ giỏi bài mưu tính kế, ta tự hẹn không bằng, nhưng dù ta đi rồi, trong lòng ta cũng rất khó chịu. Vân Hiệu Tình lại mỉm cười: ta có một tật xấu rất không tốt, trong lòng ta khó chịu, luôn muốn khiến người khác khó chịu cùng. Lời này rất phản nghịch, nhưng Tiêu Quân Khanh lại không cho là vậy, còn bật cười. Vậy nàng muốn thế nào? Nếu hoàng trữ đã nhớ Tiêu Quân Hạo như vậy, chi bằng đi cùng ta một chuyến thế nào? Vân Hiệu Tình cười vui vẻ. Cái hố này là ngài tự đào, đương nhiên phải để ngài lắp. Nếu không phải không lắp hết nó, cuối cùng là một điều đáng tiếc đấy. Lời này đúng là không phải phản nghịch, mà là ý tưởng kỳ lạ. Nếu trong phòng còn có người khác, e là đã nhảy dựng lên, nếu Vân Hiệu Tình có ý đồ xấu. May mà trong phòng không có ai khác, đương nhiên cũng không có ai sủa tiếng chó. Tiêu Quân Khánh cũng là người rất có hậu thức, mãi một lúc mà chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình, trong đôi mắt hẹp dài ánh lên ý nghĩ gì đấy. Mọi người hay nói quần chúa to gan, bây giờ xem ra quả nhiên là to gan tài trời. Vân Hiệu Tình chỉ coi như không nghe thấy, bình tĩnh nói: nếu quan trữ đã muốn bắt con chim sẻ này, không thả chút mọi, chim sẻ sẽ thực sự mắc bẫy sao? Nói cho cùng, giờ Tiêu Quần Hạo chỉ là một vương gia xa ngã, dù người kia rắp tầm nhắm vào Tiêu Quần Hạo, e là cũng không tốn nhiều công sức đâu. Người này có thể làm chuyện như vậy ngay dưới mí mắt hoàng trữ, chắc chắn rất có bản lĩnh. Người có bản lĩnh như vậy đương nhiên không chỉ nhắm vào một mình Tiêu Quần Hạo đâu. Tiêu Quần Khánh liếc nhìn Vân Hiệu Tình, sau đó mỉm cười: quận chúa quả là giỏi ăn nói, ta gần như bị thuyết phục rồi. Quan trữ đã quá khách sáo rồi. Vân Hiệu Tình cười giả lả, trong lòng hà quyết tâm từ lâu. Nếu Tiêu Quần Khánh không chịu đi, nàng chỉ đành liều mình thôi, dù hôm nay có thế nào cũng phải lôi Tiêu Quần Khánh đi cùng. Không có vũ khí như Tiêu Quần Khánh, dù giờ nàng có chạy ra khỏi thành của Tiêu Quần Hạo trở về thì vẫn sẽ bị Tiêu Quần Khánh trấn áp. So với như vậy, thà rằng liều thử xem, có lẽ còn tìm được cơ hội. Nếu Tiêu Quần Khánh không chịu, nàng thật sự phải nghĩ cách, cho dù có là đầu độc, lần này nàng cũng phải dẫn Tiêu Quần Khánh cùng xuất cung. Nhưng nằm ngoài dự đoán của nàng, Tiêu Quần Khánh im lặng một lúc, sau đó mỉm cười: nếu đã vậy thì nghe theo quận chúa. Vân Hiệu Tình thật sự không ngờ rằng Tiêu Quần Khánh sẽ lại đồng ý dứt khoát như vậy, khiến nàng vô thức sững sờ. Tiêu Quần Khánh nói thật sao? Sao nào, quận chúa hối hận à? Tiêu Quần Khánh cười nhưng không cười nói: đương nhiên là không rồi. Vân Hiệu Tình nghiêm túc nói: hoàng trữ làm việc nghĩa, đúng là một vị hiền vương. Dù sao giờ còn phải dựa vào quân cờ Tiêu Quần Khánh này. Đương nhiên Vân Hiệu Tình nói mấy lời cung kính như thế không cần tiền, còn Tiêu Quần Khánh thì lại cười như không cười liếc nhìn nàng. Quận chúa đúng là cò được giũi được, bổn cung bái phục. Đây chính là đang mỉa mai nàng sao? Vân Hiệu Tình cười khẽ, khách sáo nói: so với hoàng trữ không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới đâu. Hắn ta biết là mỉa mai, lẽ nào nàng không biết mỉa mai sao? Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra sự tính toán khá giống trong mắt đối phương. Hai mắt của hai người va vào nhau rồi rời đi ngay, tự mình cười mỉm: đều là hồ ly ngàn năm, ra vẻ thần bí gì chứ. Tin tức Tiêu Quần Khánh muốn xuất cùng cùng Vân Hiệu Tình rất nhanh đã truyền ra ngoài. Không ngoài dự đoán của Vân Hiệu Tình, người đầu tiên hai tình chạy tới là Trương Như Bội. Trương Như Bội vội vàng chạy tới, sắc mặt trắng bệch: hoàng trữ, vậy sao được, sao ngại có thể xuất cùng cùng nàng ta cơ chứ? Tiêu Quần Khánh vừa thoát khỏi cõi chết, không thể buồn bài đường dạy. Cho dù có điều dưỡng cẩn thận tỉ mỉ thế nào thì chỉ vài chạm nhỏ cũng sẽ lấy mạng hắn. Chưa kể Tiêu Quần Khánh còn vừa xuất cùng cùng Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình là kẻ tàn nhẫn độc ác, lại rất giỏi dùng độc, thủ đoạn càng không tầm thường. Trong cung này Tiêu Quần Khánh còn suýt nữa bị Vân Hiệu Tình hại chết, chứ đừng nói là ngoài cung. Trương Như Bội lại cắn răng: ta không đồng ý. Ý ta đã quyết. Tiêu Quần Khánh bình tĩnh nói, sắc mặt bình tĩnh như nhìn một người ngoại, nào có dáng vẻ ân ái nặng tình như trước đây. Điện hạ, như vậy không được đâu. Vân Hiệu Tình mưu mô độc ác, nhỡ xảy ra chuyện gì trên đường phải làm sao đây? Điều xảy ra chuyện cũng là chuyện của bản thân ta, không phiền hoàng trữ phi nhọc lòng. Tiêu Quần Khánh nói nhàn nhạt: nàng chỉ cần làm tốt chuyện trong phận sự của nàng là được. Lời này rất lạnh nhạt, Trương Như Bội như bị ăn một cái tát, cả người hoảng hốt. Nàng đã sững sờ nhìn Tiêu Quần Khánh, một lúc lâu sau mới cười thê lương: điện hạ, chúng ta là phu thê, thực sự phải tuyệt tình như vậy sao? Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên. Tuy nàng không thích Trương Như Bội, nhưng cũng biết Trương Như Bội làm nhiều chuyện như vậy đều là vì Tiêu Quần Khánh. Tuy rằng nàng ta làm việc cực đoan, nhưng tình yêu của nàng ta trời đất có thể chứng giám. Trường Như Bội cơm lương uống gói như vậy, cúc cung tận tụy như vậy, lại chỉ đổi được thái độ này của Tiêu Quân Khanh, dù là người ngoài như Vân Hiểu Tinh cũng không khỏi thấy lạnh lòng thay nàng ta. Người ngoài như nàng còn cảm thấy như vậy, chứ huống hộ là Trường Như Bội cơ chứ. Vân Hiểu Tinh lắc đầu trong lòng, cũng cảm thấy mình đứng đây thật sự không ổn, định lui ra khỏi phòng, nhưng nàng vừa bước chân đã bị Tiêu Quân Khanh phát hiện. Quận chúa định đi đâu vậy? Tiêu Quân Khanh hỏi. Ta đi xem bên ngoài để chuẩn bị xong xe ngựa chứ. Vân Hiểu Tình không tiện nói, mình không muốn nhìn phù thê bọn họ cãi nhau, chỉ đành kiếm bừa một cái cớ. Nhưng nàng nhìn sắc mặt của Trương Như Bội, nàng ta dường như không quan tâm cái cớ của nàng. Vân Hiểu Tình thở dài trong lòng. Vợ chồng bọn họ cãi nhau liên quan gì tới nàng cơ chứ? Nhưng rõ ràng Tiêu Quân Khanh không muốn nàng thoát thân, cố ý nói. Chắc đã chuẩn bị xong rồi, quận chúa đợi ta. Thế nào? Trong vòng này ngột ngạt, ta và người cùng ra ngoài đợi. Khóe miệng của Vân Hiểu Tinh giật giật, trực giác nói cho nàng biết Tiêu Quân Khanh chính là cố ý. Đây chẳng phải là khiến Trương Như Bội càng hận nàng sao? Cái tên Tiêu Quân Khanh này là kéo thù hận cho nàng sao? Đúng là lòng dạ độc ác mà. Nàng quyết định ngay lập tức. Ta ra ngoài trước đây. Vân Hiểu Tình không đợi Tiêu Quân Khanh trả lời, quay người đi thẳng ra khỏi cửa, để lại không gian cho đôi vợ chồng này. Bọn họ thích cãi nhau hay đánh giết nhau đều không liên quan tới nàng, đừng dính líu tới nàng là được. Vân Hiểu Tình ra khỏi cửa, quả nhiên thấy xe ngựa đã chuẩn bị xong, là chiếc xe ngựa màu đen, toàn thân đen tuyền, chìm vào trong màn đêm, tự có dáng vẻ uy nghiêm của nó. Chưa kể Tiêu Quân Khanh làm người thế nào, nhưng hiệu suất này không phải người bình thường có thể làm được. Có quyết tâm và kỷ luật thế này, dù Tiêu Quân Khanh không phải anh hùng cũng chắc chắn là một kẻ hào kiệt. Vân Hiệu Tịnh bước tới hai bước, sau đó nhìn thấy người quen bên cạnh xe ngựa, không khỏi nhíu mày. Người kia thân hình gầy rộc, sắc mặt tiều tụy, không phải Hỷ Công Công thì là ai? Hỷ Công Công vội vàng hành lễ. Nô tài tham kiến quận chúa. Sao người cũng ở nơi đây? Vân Hiệu Tình lại kinh ngạc. Trước đây Hỷ Công Công bị phạt đánh gậy, trên người có vết thương, dù vết thương đã khỏi cũng hầu hạ bên ngoài hành lang. Chuyện hôm nay dù thế nào cũng khá bí mật, đang đi ra Hỷ Công Công không nên xuất hiện nơi này. Hỷ Công Công vừa định đáp lời đã nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói của Tiêu Quân Khanh. Ông ta cũng coi như có tác dụng, là ta bảo ông ta đi cùng. Vân Hiểu Tình quay đầu lại thấy Tiêu Quân Khanh đã ra khỏi phòng, nàng không khỏi ngạc nhiên. Mới có bao lâu đâu, đôi vợ chồng này cãi nhau xong rồi hả? Trường Như Bội nhìn thì dịu dàng, thực tế lại khá cố chấp, lại khỏi phải nói suốt cùng vào lúc này chuyện liên quan tới sức khỏe Tiêu Quân Khanh. Với sự quan tâm của Trương Như Bội dành cho Tiêu Quân Khanh, tuyệt đối không để nhượng bộ dễ dàng như vậy. Nàng vô thức nhìn vào trong phòng. Trương Như Bội đứng quay lưng với nàng, sống lưng rất thẳng, cũng không quay người. Nhưng không biết tại sao, bóng lưng của nàng ta luôn khiến người ta thấy dầu nén. Thế nhưng, cơ thể nàng ta bị bao trùm trong mệt mỏi nặng nề và khốn khổ nhất thiên hạ, để cho nàng ta không tài nào gánh vác nổi. Vân Hiệu Tình nhìn thấy rất rõ ràng, không khỏi thấy khó hiểu. Rốt cuộc Tiêu Quân Khanh đã nói gì khiến Trương Như Bội thành ra như vậy? Quận chúa, lên xe đi, Tiêu Quân Khanh nói. Vân Hiệu Tình quàng hồn lại, hơi do dự, cuối cùng bỏ suy nghĩ kia, quay đầu đi vào xe ngựa. Nàng đi vào xe ngựa, Tiêu Quân Khanh cũng đi vào. Vân Hiệu Tình hơi ngạc nhiên. Trước giờ Tiêu Quân Khanh luôn rất giữ chừng mực, trước giờ hắn ta luôn nổi danh là hiền vương, càng giữ bổn phận. Dù sao nàng cũng là nữ tử chưa gả chồng, dù thế nào Tiêu Quân Khanh cũng không nên ngồi chung một xe với nàng. Tiêu Quân Khanh như nhìn ra suy nghĩ của Vân Hiệu Tình, lại cười khẽ nói. Xe ngựa này ta chế tạo mất nửa năm, kiên cố nhất, nay ta không thể rời khỏi nó được. Nếu quận chúa muốn nhanh chóng ra khỏi thành thì không thể cầu nệ những chuyện này được. Vân Hiểu Tình cũng không phải kiểu người cầu nệ tiểu tiết, nàng cũng lười nói, ngồi một bên. Một lúc sau, Hỷ Công Công cũng run rẩy đi vào, cẩn thận dè dặt quỳ bên cạnh Tiêu Quân Khanh, trong nồi thuốc hầm ở bên bếp cho hắn. Trong xe ngựa bỗng có ba người, nhưng mãi là xe ngựa lớn, dù ba người cũng thoải mái, không có cảm giác chật chội chút nào. Hình như trước đó đã bị ăn đập một trận, Hỷ Công Công sợ mất mật, thay đổi tính cách ngang ngược trước đây, rụt rè và nép vào một bên, thậm chí còn lo mình chiếm quá nhiều chỗ, vô thức cọ lại phía sau, cả người cúi thành một cục như một con tôm, trông vô cùng khó chịu. Tiêu Quân Khanh liếc nhìn ông ta lại mỉm cười nói, thật ra ngươi không cần phải vậy đâu. Hỷ Công Công lại kinh hoàng nói, nô tài được hoàng tử tin tưởng lần nữa, là ông trời ban cho nô tài, sao nô tài dám vượt qua giới hạn. Vậy sao? Nhưng không cần phải như vậy. Tiêu Quân Khanh lại mỉm cười, thế sự nhiều thay đổi, ai cũng không biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Này ta là chủ tử, ngươi là nô tài, có khi ngày mai ngươi là chủ tử, ta là nô tài. Ta khách sáo với ngươi một chút, có lẽ ngày nào đó ngươi cũng sẽ khách sáo với ta một chút. Giọng của Tiêu Quân Khanh nhàn nhạt như đang nói chuyện thường ngày, giọng điệu ôn hòa, nhưng lời hắn ta nói rất kinh hãi thế tục, do Hỷ Công Công muốn đã hoảng sợ bất an càng hoang mang hơn. Ông ta dập đầu liên tục, vô cùng hoảng sợ, chẳng mấy chốc đã rách đầu chảy máu. Đồ tại không dám, đồ tại thật sự không dám. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh nói vậy thật kỳ quặc. Tuy những người quyền quý không phải trời sinh có quyền thế, ai ai cũng phải phấn đấu nỗ lực mới có thể đổi số phận, nhưng ít nhất cũng khỏe mạnh, phải là người hoàn chỉnh. Những cung nhân như Hỷ Công Công, đừng nói chuyện khác, cho dù là những đại phu kia của Đại Lệ cũng không cho phép một thái giám kế thừa đại nghiệp. Tiêu Quân Khanh cố ý nói vậy cũng không biết phải nói cho nàng nghe không. Quả nhiên, dường như Tiêu Quân Khanh nhìn thấy sắc mặt Vân Hiệu Tình lại mỉm cười nói, hình như quận chúa không cho là vậy. Vân Hiệu Tình cười giả một tiếng, đương nhiên không phải, chuyện lớn như vậy ai khẳng định được. Nếu ngày nào đó ta đăng cơ làm đế, chắc chắn sẽ đối xử tốt với hoàng tử. Hỷ Công Công đang dập đầu nghe xong sững sờ tại chỗ, nhất thời quên cả dập đầu, chỉ ngây người nhìn Vân Hiệu Tình như nhìn một kẻ điên. Tiêu Quân Khanh lại mỉm cười, như đã vậy thế thì ta phải đà tạo quận chúa rồi. Dễ thôi mà. Vân Hiệu Tình nói lấy lệ, cũng lười nói nhảm với hắn ta, ngồi thẳng ở đấy nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Quân Khanh nhìn nàng thật sâu, cũng không nói nhiều nữa, cũng ngồi thẳng đó nhắm mắt dưỡng thần. Hỷ Công Công nhìn trái nhìn phải, khuôn mặt gầy gộc toàn vẻ hoang mang, sau đó thức thời rút về một góc, càng rút càng nhỏ, chỉ rút vào trong kẻ đất mới tốt hơn. Xe ngựa bỗng im bặt, sau đó lại rung lên, đi thẳng ra bên ngoài. Chương Như Bội luôn đứng cứng đờ ở trong phòng rung lên, quay phát đầu lại, nhìn thấy xe ngựa màu đen ra khỏi cửa thành bên trái, dường như hòa vào màn đêm. Sắc mặt nàng ta bỗng thay đổi, vô thức chạy theo, nhưng vừa tới cửa, động tác của nàng ta bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm theo hướng xe ngựa rời đi, cơ thể không kìm được mà rung lên. Dáng vẻ của nàng ta khiến tỳ nữ bên cạnh sợ hãi. Tỳ nữ hoảng sợ nói, hoàng trưởng phi à, làm sao vậy? Hoàng trưởng phi, người đâu? Người đâu? Nàng ta chưa nói xong đã bị Chương Như Bội giữ cổ tay. Đừng gọi. Chương Như Bội không nói còn đỡ, vừa nói giọng nói khàn đặc cũng do tỳ nữ biến sắc. Hoàng trưởng phi, người... Còn chưa dứt lời, Chương Như Bội đã nôn ra một ngụm máu. Nàng ta vung mỏng như tờ giấy, vừa nôn một ngụm máu này, cả người như có ba hồn mất bảy vía, toát đầy hơi thở chết chóc. Dù như vậy, nàng ta vẫn khàn giọng nói, đi mời tướng gia vào cung. Tỳ nữ sững sờ. Từ khi Tiêu Quân Khanh nhận di chiếu trở thành hoàng tử, Trương tướng xin gặp hoàng tử phi không chỉ một lần, tất cả đều bị Hoàng Trử Vị từ chối. Nhưng vào lúc này, Hoàng Trử Vị đang muốn gọi Trương tướng vào cung, chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó. Dù là tỳ nữ kia hơi căng thẳng, chần chừ một lúc rồi vẫn nói: "Vâng, đợi hai canh giờ nữa, nô tỳ sẽ đi mời tướng gia vào." "Đi ngay bây giờ?" Trương Như Bội chậm rãi nói. "Bây giờ ạ." "Nhưng giờ cửa cung còn chưa mở." "Đi ngay bây giờ." Giọng nói của Trương Như Bội lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Tỳ nữ ngước mắt lên dò xét nét mặt của nàng ta, không kiềm chế được mà rùng mình, không dám nói gì thêm, vội vàng quay người rời đi. Nàng ta chậm rãi ra ngoài, nhìn vết bánh xe trên nền tuyết vẫn chưa biến mất, trong lòng biết chắc chắn sẽ có ngày này, nhưng vẫn đau xót vô cùng. "Quan Trữ Phi!" Người bên cạnh lại hô lên. Trương Như Bội hoàng hồn, phát hiện nước mắt dàn dụa khắp mặt của mình, nước mắt đã rơi trên bờ môi, đắng chát đến tột cùng. Lần trước nàng ta khóc là khi nào? Trương Như Bội ngỡ ngàng suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, dường như lúc nàng ta trốn ra ngoài gặp phải Trương Như Bội thật sự. Khi đó nàng ta cứ ngỡ mình gặp được người thân, chắc chắn có thể thoát khỏi địa ngục không thấy ba ngày ấy. Nào ngờ nàng ta bị tỷ tỷ cùng mẹ sinh ra làm giật mình đến mức rơi xuống nước, chẳng những không có người cứu. Trương thừa tướng hầm hầm giận dữ, còn tống giam nàng ta vào lao tù. Nàng ta khóc cả đêm. Bắt đầu từ đấy, nàng ta cắt đứt mọi quan hệ với Trương gia, thay vào đó chỉ có sự thù hận. Cũng kể từ đó, Trương Như Bội không rơi nước mắt nữa, vì nàng ta biết nước mắt là thứ vô dụng. Nàng ta cứ nghĩ mình đã tu luyện lòng dạ sắt đá, nhưng không ngờ lòng đạo đến tột độ cũng rơi nước mắt đây này. "Quản Trữ Vị, xin bớt giận." "Quản Trữ chỉ là ra ngoài đi dạo, vì quần chúa kia không phải dạng vừa, lại dây dưa không rõ với Dịch Vương. Hoàng Trữ làm vậy với nàng ta, chắc chắn chỉ muốn lợi dụng nàng ta." Người bên cạnh vắt hết đầu óc khuyên nhủ. Trương Như Bội ngây người một lúc, liếc nhìn cung nữ thản nhiên nói: "Người tên gì?" Tỳ nữ kia cho rằng mình nói trúng tâm tư của nàng ta, vui mừng khôn xiết vội trả lời: "Đô tỳ là Hà Hoa, chuyên hầu hạ Mai Vá." "Quảng Trữ Vì là hoàng hậu tương lai, nếu được Quảng Trữ Vì để mắt đến, nó không chừng sau này nàng ta sẽ một bước lên mây." "Bàn tán chuyện riêng của Quảng Trữ, phạm tội khiêu quân, lời đến thần giới tỳ sự theo cùng quy." Trương Như Bội lạnh lùng lên tiếng. "Quảng Trữ Vì tha mạng, đô tỳ không dám nữa." Hà Hoa hơi luống cuống xin tha, nào ngờ Trương Như Bội lòng dạ sắt đá, chẳng thèm liếc nhìn nàng ta một cái. "Lội xuống đi." Lập tức có người kéo Hà Hoa xuống. Nàng ta nhìn chung quanh, giọng nói lạnh băng: "Quan Trữ là chủ tương lai của Đại Lệ, là tân đế Đại Lệ, làm sao để chúng nô tài các người sỉ nhục? Từng người trong các người nói lên tâm tư gì sao? Tất cả nhớ kỹ cho ta, có Hoàng Trữ mới có các người. Nếu còn để ta nghe được các người bàn tán chuyện riêng của Hoàng Trữ, lập tức lôi gà đánh chết." Trương Như Bội nổi trận lôi đình, mọi người đều sửng sốt, im lặng trong giây lát, đám đông lần lượt quỳ xuống. "Dạ rõ." Nàng ta lạnh lùng nhìn sang nơi khác, lại ngước mắt nhìn mây đen cuộn cuộn trên bầu trời, trong ánh mắt lóe lên một tia cay đắng. Nhưng cho dù thế nào, vẻ mặt của nàng ta vẫn cương quyết. Đây là con đường do nàng ta chọn, dù có chông gai ra sao, nàng ta cũng phải bước tiếp. "Quan Trữ Phi, Trương thừa tướng đã ở tiền điện." "Mời thừa tướng gia vào." "Dạ." Lúc Trương tướng gấp rút nhập cung, hai chiếc xe ngựa đèn lái ra khỏi hoàng cung. Vân Hiệu Tình nghe có tiếng động, không nhìn được vén rèm lên nhìn ra ngoài, thấy cung điện uy nghiêm chìm dưới bầu trời trắng xanh, thật sự uy nghiêm khó tả. Nhưng sự uy nghiêm khó tả này lại che đi bao nhiêu máu thịt và cái chết, dấu vết bao nhiêu máu và nước mắt, khó tránh khiến người ta cảm khái. "Quận chúa đành lòng sao?" Đột nhiên giọng nói của Tiêu Quân Khanh vang lên bên cạnh. Vân Hiệu Tình quay đầu nhìn, thấy Tiêu Quân Khanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi lại mở mắt ra, vẻ mặt ôn hòa và điềm tĩnh, khóe môi còn nhếch lên nụ cười. Với vẻ ngoại và khí chất của mình, nào giống quân vương đang ngồi ngay ngắn tại đại điện, ngược lại giống một ẩn sĩ, có vài phần thoát tục. Vân Hiệu Tình ngước mắt lên, khẽ mỉm cười. Hoàng Trữ còn đành lòng, ta có gì không nỡ? Trái hay phải cũng không phải của nhà ta. Nếu hôm nay không phải ta làm Hoàng Trữ mà là Tiêu Quân Hạo, quận chúa và hắn tình sâu nghĩa nặng, chắc chắn sẽ muốn nhập cung. Nơi đó sớm muộn cũng là nhà của quận chúa. Mí mắt của Vân Hiệu Tình khẽ giật, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc câu nói của Tiêu Quân Khanh là thăm dò hay thật lòng. Vẻ mặt nàng tỉnh bợ và thản nhiên cười. Quan Trữ đúng là biết khiến ta vui vẻ. Nay chuyện lớn đã định, ngài nói như vậy muốn vu cho ta tội bất nghĩa sao? Hay là định làm cho Tiêu Quân Hạo gánh tội khi quần không có căn cứ? Quận chúa đã nghĩ nhiều rồi. Ta đang nghĩ ngợi, sức khỏe của ta không tốt, e rằng không sống được bao lâu, sớm muộn cũng cần người kế thừa đế vị. Dịch Vương Trí Dũng song toàn, lại nhất mực trung thành, cũng là người có thể gửi gắm cả đời. Vân Hiểu Tình nhèo mắt, bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Khánh, chỉ thấy thần sắc hắn ta khẩn khiết, dường như hắn ta đang nói thật. Nếu không phải vì Tiêu Quân Hạo, vì hắn ta còn bị nhốt nơi nào đấy, Vân Duệ Khải cũng có thể rơi vào bẫy của hắn ta. Ngay cả nàng cũng gần như tin những điều hắn nói là thật lòng. Nàng nhìn sang Hỷ Công Công bên cạnh, ông ta dường như bị cuộc đối thoại giữa hai người làm cho ngớ người, rút sang một bên như chim cút, không dám phát ra tiếng. Vân Hiểu Tình không muốn bàn tiếp chủ đề này, dứt khoát lại sang chuyện khác. Nhưng nói đi phải nói lại, Quan Trữ theo ta ra khỏi thành như vậy, chẳng nhẽ không sợ trong triều rối loạn? Trước mắt Tuyền Thái Hậu vừa mới đưa tang, đám tang của Càn Khang Đế đang trong thời điểm quan trọng, những việc lớn trong triều không thể tách khỏi người. Tiêu Quân Khanh nói đi là đi, đúng là có chút quan đường. Tuy chuyện này để một mình Vân Hiệu Tình dốc sức thúc đẩy, nhưng nàng cũng cảm thấy hắn đồng ý cũng là sảng khoái quá. Tiêu Quân Khanh đem mỉm cười. Quận chúa đang lo lắng thay ta sao? Vân Hiểu Tình liếc nhìn bầu trời. Nàng đáp, ta chỉ không muốn trước sau đều có địch. Nàng không sợ mình mang tiếng hồng nhan họa thủy, dù sao nàng không quan tâm danh tiếng, nhưng hiện giờ nàng là Vân gia, còn có Tiêu Quân Hạo đồng cam cộng khổ, đừng vì nàng mà làm hỏng danh tiếng trung thành của họ. Quận chúa không cần lo lắng, ta rời cùng đã có dự tính sẵn. Tiêu Quân Khanh mỉm cười, nhưng không đợi Vân Hiểu Tình hỏi tiếp, hắn ta lại nhắm mắt, tỏ ý không muốn trò chuyện cùng nàng. Tuy hắn không định nói, nhưng ánh mắt của Vân Hiểu Tình chợt sáng lên, nàng cười nói. Nhưng cũng phải, có trọng thần như Chương thừa tướng nơi đây, dĩ nhiên Hoàng Trữ có thể an tâm rời đi. Tiêu Quân Khanh vốn đã nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe đến đây bỗng dưng mở mắt, ánh mắt toát lên vẻ sắc bén lạnh lùng. Đột nhiên hắn ta lên tiếng, Hoàng Hỷ, lùi xuống. Hỷ Công Công cuốn quýt quỳ mọp xuống, đâu cũng không dám ngẩng mà lùi khỏi xe ngựa. Trong xe ngựa chỉ còn Tiêu Quân Khanh và Vân Hiệu Tinh, nét mặt nàng thanh thản, trong lòng chẳng hề lo sợ. Nàng và Tiêu Quân Khanh đối đầu nhau không chỉ một lần, cho dù nàng không làm đến mức một chiêu thắng trọn, nhưng mà vẫn làm được vài chuyện hai bên đều thiệt. Nếu hắn không muốn nói, nàng có thể thử một phen. Nhưng Tiêu Quân Khanh chỉ nhìn nàng với vẻ đăm chiêu, đôi mắt vườn nhỏ hẹp toàn vẻ phức tạp. Hắn ta dường như định nói gì đấy, cuối cùng vẫn đáp, quận chúa nói đúng là không xuôi tai, nên đi xuống đi. Hắn ta hạ lệnh đuổi khách. Dù Vân Hiệu Tình phản ứng nhanh, cũng bị Tiêu Quân Khanh làm cho mơ hồ. Nàng thở dài, nghĩ rằng quả nhiên đế vương này là vị trí để rèn luyện con người. Tiêu Quân Khanh trước giờ sở trường là lừa gạt, bây giờ nói chuyện cũng mơ màng. Nhưng mà nàng cũng lười nói thêm với hắn ta, quay người bước xuống xe ngựa. Lúc nàng vừa xuống xe thì huyết sáo ngại. Dưới bầu trời trắng xanh, một con ngựa đen chạy nhanh đến, động tác nhanh như chớp, chỉ trong chốc lát đã tới trước mặt Vân Hiệu Tình. Giỏi lắm, đại hắc. Ta biết ngươi đi theo ta mà. Nàng cười thoải mái, lập tức lên ngựa. Đại hắc cũng rất vui vẻ, hy vọng dài tiếng. Hỷ Công Công bên cạnh đảo đảo như muốn ngã nhào xuống đất. Vân Hiệu Tình nhìn qua, ta xin lỗi nhé. Hỷ Công Công đã bò dậy khỏi mặt đất, hoảng loạn lắc đầu. Không sao không sao, quận chúa, mời người, mời người. Vân Hiểu Tình cũng không khách sáo, bỗng thúc vào bụng ngựa, phóng nhanh về phía trước. Tiếng vó ngựa truyền đến từ phía xa, cực kỳ rõ ràng như bầu trời u ám, lộ ra sự vui mừng khó tả. Tiêu Quân Khanh ngồi trong xe ngựa cũng có thể nghe thấy tiếng động. Sau đấy nhìn qua rèm xe, có thể thấy bóng dáng của nàng đang chạy đi, ánh mắt khẽ sao động. Đột nhiên hắn ta nhớ đến cô gái còn bị mắc kẹt trong hoàng cung. Nếu đổi lại mà nói, nếu nàng ta được sinh ra trong gia đình như Vân gia, hay nếu như nàng ta gả cho người khác, liệu bây giờ nàng ta có thể vô tư phóng khoáng, không cần quan tâm tới cái nhìn của bất kỳ ai không? Nhưng có lẽ nàng ta vẫn bị nhốt ở nơi nào đó, vẫn không nhìn thấy ánh mặt trời. Tiểu Quân Khanh nhắm mắt lần nữa, đè nén toàn bộ suy nghĩ. Bây giờ hắn ta có chuyện quan trọng hơn cần làm, hắn ta cũng chẳng quan tâm đến những chuyện khác. Xe ngựa chạy nhanh trên đường, nhưng một canh giờ đã ra khỏi thành. Họ ra khỏi thành đi về phía đông, đi thêm một canh giờ nữa, lờ mờ thấy biệt viện của phụ ngũ hoàng tử. Lúc này ánh màn mài đang chiếu rọi, biệt viện như được tắm trong ánh mặt trời, khắp nơi đã khói bếp lượn lờ. Trong không khí ngoài hơi thở của Văn Tuyết còn có làn khói bếp, khiến người khác chợt cảm thấy ấm áp đến khó hiểu. Vân Hiểu Tình nghiêm cương ngựa, quay đầu nhìn xe ngựa theo sát phía sau, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Đại Hắc là một con ngựa hiếm, dù trong quân đội nó cũng là khoái mã tốt nhất, nhưng nếu nàng không ngờ xe ngựa của Tiêu Quân Khanh có thể bám theo mà không bị tuột lại phía sau quá xa, nàng nghĩ xe ngựa của hắn ta cũng là loại tốt nhất. Tiêu Quân Khanh mới nổi lên chỉ nửa năm nay, lúc trước hắn ta trốn sau lưng Tiêu Quân Minh, sự tàn nhẫn và ích kỷ của hắn ta chắc chắn không mang lại lợi ích cho Tiêu Quân Khanh. Trong thời gian ngắn, Tiêu Quân Khanh có thể chuẩn bị xe ngựa tốt thế này, hoặc là hắn ta quả thật có bản lĩnh, hoặc là hắn ta đã có mua đồ sẵn từ đâu. Vân Hiệu Tình tin vế sao hơn. Những người có tâm cơ thâm sâu như thế sẽ làm ra chuyện ngu ngốc như hạ độc giết hại Tiêu Quân Minh sao? Vân Hiệu Tình cũng nghi ngờ Tiêu Quân Khanh độc chết Tiêu Quân Minh. Bây giờ xem ra uẩn khúc trong chuyện này đúng là càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng nếu Tiêu Quân Khanh không phải hạ độc chết Tiêu Quân Minh, vậy thì ai sẽ là người ra tay? Vân Hiệu Tình khẽ cau mày đến mức khó nhận ra, nàng tiếp tục đi về phía trước. Sau đó nghe tiếng hồ toán nền cách đây không xa. Chết, chết người rồi. Nàng quay đầu đột ngột, thêm một người đàn ông trông có vẻ giống nông dân loạn choạng bò lên từ hồng biệt viện phụ ngũ hoàng tử. Chết người, chết người rồi. Mí mắt của Vân Hiệu Tình hơi giật, nàng chạy tới ngay. Có chuyện gì vậy? Bên trong đều chết hết, tất cả đều chết hết. Nét mặt của người nông dân kia tái mét, nói nàng lắp bắp, rõ ràng là kinh hoàng tột điểm. Vẻ mặt của Vân Hiểu Tình thay đổi, nàng lập tức đi vào cửa hông. Vừa bước vào, một mùi máu tanh sộc đến. Dù nàng đã quen thấy người chết, nhưng cũng hơi kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Nàng từ đến biệt viện của phụ ngũ hoàng tử. Lúc đấy nàng vừa hòa ly với Tiêu Quân Hạo. Lúc đó tự do rảnh rỗi, nên khi đó nàng còn so tài vẽ tranh, thi đàn, đua ngựa, chẳng những đã thắng Tiêu Quân Hạo, còn có duyên có được Đại Hắc. Cho đến giờ, nàng còn nhớ nơi này, đầu đầu cũng đều lộng lẫy và tinh xảo, mọi ngóc ngách đều trang nhã. Lúc đấy, nam thanh nữ tú cũng thoải mái tự do, dù có chút tranh chấp, nhưng cũng chỉ là chuyện tầm thường của nữ nhi. Quá khứ không thể truy tìm, những người và vật đó ít nhiều đều bị chôn vùi trong lớp bụi của lịch sử. Ngay cả căn nhà trước mắt cũng bừa bộn, khắp nơi đều là thi thể ngổn ngang chất chồng lên nhau. Trời đông giá rét, lại có tuyết, dường như đầu đầu cũng thấy máu tươi, chỉ nhìn thấy cũng đang giật mình. Đây quả thực là một chiến trường khốc liệt. Vân Hiểu Tình đã trải qua bao sóng gió, cũng không nhìn được nắm chặt đôi mắt, giống như đè nén cơn tức giận của mình. Những người trước mắt chỉ là nô bộc tầm thường nhất. Rốt cuộc kẻ nào đã ra tay, thậm chí chẳng để lại một người sống sót. Nàng nghĩ ra chuyện gì đó, đột nhiên quay người lại nhìn chằm chằm ra phía sau. Xe ngựa của Tiêu Quần Khanh đã tới cửa, nhưng hắn ta không xuống. Hắn ta chỉ bảo người mở cửa xe, ngồi trên xe nhìn cảnh tàn khốc trước mắt, rồi mới ngước mắt lên nhìn Vân Hiểu Tinh. Sao vậy? Quận chúa cho rằng là ta gây nên sao? Nàng lạnh lùng đáp. Ta không biết, có phải là ngài làm không? Có lẽ bản thân ngài rõ hơn ai hết. Mặc kệ quận chúa có tin không, chuyện này quả thật không liên quan đến ta. Tiêu Quân Khanh thản nhiên trả lời. Tuy ta lợi dụng đám người này, nhưng ta cũng chỉ bảo họ báo tin thôi. Người thế nào biết thì thừa thớt, cho nên để họ sống ngược lại cũng không gây chú ý, chết đi mới là mối họa. Vân Hiệu Tình khẽ nheo mắt. Nàng đâu có ngốc, dĩ nhiên nàng biết sự thật trong câu nói của hắn ta. Hiện tại Tiêu Quân Khanh đã là hoàng tử, chưa kể những người này chỉ là một đám nô tài của phủ Ngũ Hoàng Tử. Bản thân Ngũ Hoàng Tử không rõ tung tích, cho nên đám người này trong mắt hắn ta cũng giống như lũ sâu bọ. Tuy sâu bọ yếu ớt, một chừng có thể giảm nát, nhưng vì quá yếu ớt vốn chẳng đáng để hao tâm tổn sức, chứ đừng nói đến việc tốn công tốn sức giết người diệt khẩu kiểu này. Chết nhiều người như vậy, dù là Tiêu Quân Khanh có muốn ém tin tức xuống, e rằng cũng phải mất chút công sức. Cần gì phải làm thế này? Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt, lập tức quay người lên ngựa. Nàng hỏi Tiêu Quân Khanh, rốt cuộc ngài giấu Tiêu Quân Hạo nơi đâu? Ánh mắt của Tiêu Quân Khanh hơi động, hắn ta nhìn sang phía đông. Nàng nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy nơi đó có một ngọn núi cao. Ngọn núi không tính là cao, nhưng vì nó cực kỳ dốc và phủ đầy tuyết, sau đấy che kín cả tầm mắt, quả thật là một nơi tốt để ẩn nấp. Vân Hiệu Tình căng răng lập tức chạy qua đấy, nhưng chạy chưa được hai dặm, đại hắc cũng không trèo lên nổi nữa. Phía trước có một sườn đồi, dù nó có bản lĩnh thế nào cũng không cách nào trèo lên được. Vân Hiệu Tình xuống ngựa lập tức bò lên, đại hắc cũng không từ bỏ, đi theo vài bước thì ngã mấy bước, nàng vội vàng ngăn nó lại. Đồ ngốc, sao ngươi đi lên được? Ngươi ở đây chờ ta đi. Đại hắc trở nên cứng đầu, nhất quyết chở nàng lên phía trước. Nhưng đường núi gập ghềnh, nó đi hai bước lùi ba bước, lao lên mấy lần lại lùi xuống mấy lần, còn ngã đến nỗi mình đầy thương tích. Mũi Vân Hiệu Tình son sót đi tới vỗ nó. Đồ ngốc, dù mày có lên đó thì làm sao xuống được? Mày định trực tiếp lăn xuống hay là để suýt tiếc lên đó tìm mày hả? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.